Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 651 Thanh Ngưu Lão Tổ. Cửu Khúc Thành là Hoàng Phong tỉnh Đại Thành đệ nhất, cư dân 400 vạn, bị liệt là hàng đầu gấp rút tiếp viện địa điểm. Tối hôm qua, Hạo Nhiên Thư Viện vừa nhận được tin tức. Lục Thiên Thu liền xuất lính mấy vị thiên cương cảnh đạo sư đi đầu giáng lâm. Lúc này, Cửu Khúc Thành bên trong hải yêu bị trấn sát, thành trì cũng bị định vị lâm thời tổng bộ. Chiến thuyền mở ra thành trì trên không lúc, Tô Chân liền phát hiện không trung to to nhỏ nhỏ không còn có 100 chiếc chiến thuyền. Xem ra tất cả mọi người hiểu biết người biết ta trăm trận trăm thắng đạo lý. Hải tộc thừa dịp lúc ban đêm đánh lén Thượng Lam quận, Đan Liêu quận, Hoàng Phong tỉnh chuyện đột nhiên xảy ra. Nghĩ đến đạt được trực tiếp tình báo, nhất định phải đến Cửu Khúc Thành. Tô Chân một đoàn người đi xuống chiến thuyền. Trải qua hơi nghe ngóng, biết được lâm thời tổng bộ tại Phủ Thành Chủ, một đoàn người liền đi qua. Phủ Thành Chủ diện tích rất lớn, giống như một đầu cự thú nằm sấp trên mặt đất. Chỉ là giờ phút này đầu cự thú bề ngoài thê thảm, bức tường sụp đổ hơn phân nửa, nội bộ kiến trúc vượt qua ba thành hóa thành tro bụi. Lọt vào trong tầm mắt là khắp nơi có thể thấy được hố sâu, còn có khói đen bốc lên sân nhỏ, càng có đại lượng chưa tới kịp xử lý thi thể chồng chất như núi, dốc sách chảy xuôi máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, tản ra trùng thiên mùi máu tươi. Thi thể có nhân loại, có hải yêu, nhất là một đầu bị chém thành hai đoạn trường vẫn ngân dao. Mỗi một tiết thân thể đều có 200 mét dài, tán phát khí tức càng là kinh khủng. Cái này rõ ràng là thiên cương cửu trọng đại quái vật, không có ngoài ý muốn. Đầu này trường vẫn ngân dao là lần này tiền trạm bộ đội thống lĩnh cấp tồn tại. Đáng tiếc, nó đụng phải Lục Thiên Thu. Ngoại trừ trường vẫn ngân dao bên ngoài, còn có 7-8 đầu thiên cương cảnh lớn hải yêu, ngưng sát cảnh vượt qua 100 con, xác chết khắp nơi, huyết tinh trùng thiên. Có thể tưởng tượng đêm qua chiến đấu sự khốc liệt. Soạt, một tiếng nước chảy trên không trung vang lên. Một bộ to lớn hình chiếu trên không trung đột nhiên triển khai, diện tích bao phủ nửa cái phủ thành chủ. Tụ tập nơi đây mấy ngàn thí sinh đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Đây là thủy tinh cầu hình chiếu, phía trên tiêu chú hải tộc mới nhất động tĩnh. Đầu tiên là một mảnh tứ bề báo hiệu bất ổn quận thành Đan Liêu quận. Bên cạnh một đoạn văn Đan Liêu quận bị hải yêu đoạt bãi đăng nhập, đã triệt để luôn hãm, trở thành hải tộc tiến công đại lục đệ nhất ván cầu. Thiên cương cảnh phía dưới thí sinh không thể tiến về, mức độ nguy hiểm 5 ngôi sao. Thứ yếu là một mảnh nhân yêu hỗn chiến, tiếng rít nổi lên bốn phía quận thành Thượng Lam quận. Bên cạnh một đoạn văn Thượng Lam quận là hải tộc số 2 tiến công mục tiêu. Đã biết thiên cương hải yêu 50 đầu, ngưng sát hải yêu mấy ngàn dư. Hải yêu trải qua Đan Liêu quận trung chuyển, chính liên tục không ngừng tràn vào đến. Nhu cầu cấp bách thiên cương thí sinh, ngưng sát thí sinh trợ giúp, linh tuyển cảnh thí sinh tiến về chết trình độ cực cao. Mức độ nguy hiểm 4 ngôi sao. Sau đó là một mảnh diện tích to lớn tham chiến song phương nhiều nhất hành tỉnh, Hoàng Phong tỉnh. Bên cạnh một đoạn văn Hoàng Phong tỉnh là hải tộc tất đoạt đệ nhất yếu địa. Đã biết thiên cương hải yêu 300 đầu, ngưng sát hải yêu hơn vạn, càng nắm chắc hơn 10 vạn linh tuyền, thoát thai hải yêu cường công. Bất quá tại Lục Thiên Thu chủ nhiệm xuất lính dưới, hải tộc tiền trạm bộ đội đã bị thất bại, tạm thời nhân tộc chiếm thượng phong. Mức độ nguy hiểm 3 viên tinh. Chú thích: Hoàng Phong tỉnh làm gần như Nam Hải lớn nhất hành tỉnh, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hải tộc lấy Long Giang là đường tấn công, không ngừng xâm lấn. Căn cứ thiên cương cảnh đạo sư Võ Hành Minh truyền đến sơ tình báo, có kim đan đại yêu từ biển sâu hướng Hoàng Phong tỉnh đánh tới. Hoàng Phong tỉnh tình hình chiến đấu sẽ tùy thời đột biến. Mức độ nguy hiểm lưu động lớn nhất. Ngoại trừ cái này ba cái còn có hai cái địa phương. Một cái là kéo dài bát ngát thảm thực vật tươi tốt, dãy núi núi non chập trùng. Hoành Vân Sơn Mạch. Bên cạnh một đoạn văn Hoành Vân Sơn Mạch ở vào Hoàng Phong tỉnh bên trái. Kéo dài hơn 7 vạn dặm. Vượt ngang tứ đại hành tỉnh giờ phút này đã có đại cổ yêu thú xâm lấn dãy núi. Dọc theo đường. Thẳng đến Yến Vân tỉnh cùng Long Uyên tỉnh. Một khi lộ tuyến bị đả thông. Thông qua Lạc Hà Sơn Mạch. Mơ Sát Sơn Mạch các loại. Hợp thành mạch lưới. Nam vực nội địa sẽ lâm vào chiến tranh vũng bùn. Mức độ nguy hiểm không biết. Chú một chưa thu hoạch được liên quan tới Hoành Vân Sơn Mạch tình báo. Nhưng đường này xuyên thẳng Nam vực nội địa. Thiên cương đại yêu chỉ sợ không ít. Cần chú ý cẩn thận. Chú hai đã có thiên cương thí sinh tiến về còn cần tiếp viện. Một cách là tứ bề báo hiệu bất ổn, số lượng hơn ngàn to to nhỏ nhỏ duyên hải bến tàu. Nam vực duyên hải bến tàu. Bên cạnh một đoạn văn bến tàu hải tộc tiến công đất liền đảo thứ nhất cửa ải. Chiến đấu thảm thiết nhất địa phương. Đã do trấn Nam Hầu Phủ tiếp nhận. Báo thao quân đoàn tiên phong bộ đội Vân Kỷ quân. Chính lao tới trừ bến tàu gấp rút tiếp viện. Mức độ nguy hiểm ba ngôi sao. Chú thích bất luận cái gì thí sinh không thể tiến về. Cái gì phá tình huống kim đan đại yêu đều muốn xuất hiện. Có lục chủ nhiệm đang sợ cái gì? Nếu như lục chủ nhiệm là bản tôn giáng lâm. Coi như kim đan cửu trọng đại yêu giết tiến đến. Ta làm theo không sợ. Nhưng người nào không biết lục chủ nhiệm bản tôn đang tu luyện một môn thần công. Không thể phân thân. Giáng lâm chỉ là phân thân A một khi kim đan đại yêu cuốn lấy hắn. Mấy trăm thiên cương hải yêu tiếp cận dựa vào. Ta cũng không muốn biến thành hải yêu khẩu phần lương thực. Ai cùng ta đi Thượng Lam quận? Ta đi. Ta tiếp tục tại Hoàng Phong tỉnh đợi. Vạn nhất tình huống không ổn, lập tức triệt thoái phía sau chính là. Ta muốn đi Hoành Vân Sơn Mạch. Thí sinh mục tiêu không giống nhau. Một tên hỏa diễm trường bào thí sinh. Quét mắt Đan Liêu quận tình huống về sau. Hóa thành một đoàn cương lửa phá không bỏ chạy. Khí tức quanh người. Khiến cho tất cả thí sinh lòng sinh kinh hãi. Là Diễm công tử Chu Thanh. Có thí sinh nhận ra hắn. Hô lớn tinh anh viện thí sinh chỉ có hơn 200 tên. Chu Thanh học trưởng đứng hàng trung thượng du. Đã là thiên cương ngũ trọng cảnh. Hắn khẳng định là muốn đi Đan Liêu quận trợ giúp. Mau nhìn bên kia. Là Xuân Phong công tử Địch Nghệ Minh. Đó là Mộng Học tỷ. Long Mã công tử Bách Lý Long Mã. Nương theo lấy từng đạo bàng bạc thiên cương khí tức vạch phá bầu trời. Từng tiếng kinh hô vang dội đến. Ngày bình thường những này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tinh anh viện thí sinh đều xuất hiện. Trong đó tuyệt đại đa số Tô Chân đều không có nghe qua. Về phần Giang Tuyết. Lý Linh đại cách này ngoại viện thí sinh. Càng không cần nhiều lời. Chỉ là cảm thụ được thiên cương tu sĩ khí tức. Trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiên viên ế hỏi chúng ta đi nơi nào. Hoành Vân Sơn Mạch. Đều không cần cân nhắc. Hoành Vân Sơn Mạch lộ tuyến. Uy hiếp hiện tại lệ thuộc thiên kiếm phái Yến Vân tỉnh. Còn có vạn tượng tông Long Uyên tỉnh. Tô Chân khẳng định phải ngăn cản. Hiên viên ế có chút lo lắng Hoành Vân Sơn Mạch được coi trọng trình độ. Gần với Long Giang. Mạo muội tiến về có thể hay không quá nguy hiểm. Chúng ta chính là đánh lén hải tộc. Đi bất kỳ địa phương nào đều rất nguy hiểm. Giống như là hiện tại Hoàng Phong tỉnh. Nhìn an toàn. Một khi có kim đan đại yêu giáng lâm. Mức độ nguy hiểm sẽ lập tức siêu việt Đan Liêu quận nếu mà so sánh. Hoành Vân Sơn Mạch ở vào xâm lấn tiền kỳ. còn tại trong phạm vi khống chế. Huống chi dãy núi diện tích to lớn. Thấy tình thế không ổn. Có thể trốn phạm vi cũng rộng rãi. Tô Chân giải thích một tiếng. Sau đó lại hỏi thăm ý của mọi người gặp. Rất rõ ràng. Năm nơi địa phương bất kỳ một cách nào đều nguy cơ trùng trùng. Nếu mà so sánh. Hoành Vân Sơn Mạch còn khá tốt. Lại thêm Tô Chân đánh nhịp. Tất cả mọi người không phản đối. Cưới chiến thuyền lao tới Hoành Vân Sơn Mạch. Bọn hắn chân trước vừa đi. Đường chân trời duyên. Có 10 đạo thân ảnh ngự phong mà đến. Theo càng ngày càng gần. Lộ ra người đến diện mạo. Lại là 5 cái yêu thú cùng 5 tên nhân loại hỗn hợp đội ngũ. Trong đó lấy một đầu thanh ngưu tinh cầm đầu. Này thanh ngưu tinh hơn 1m8. Dáng người điêu luyện. Ngoại trừ làn da xanh đậm bên ngoài cùng nhân loại không khác. Duy chỉ có đầu là khỏa đầu trâu. Hai cây đen kịp sừng trâu càng giống là rèn luyện nhiều năm cực phẩm pháp khí. Tản ra ô mang. Tán phát khí tức giống như một tòa thời khắc ở vào phun trào trạng thái núi lửa. Cuồng bạo. Cực nóng. Hủy diệt. Thậm chí còn có thể ngửi được mùi lưu huỳnh gay mũi. Giống như là một đầu địa ngục hung thú. Khiến cho người trốn tránh. Thanh ngưu lão tổ. Có nội viện thí sinh nhận ra hắn. Con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Đây là tinh anh viện bên trong cấp cao nhất cao thủ một trong. Thiên cương cửu trọng vô địch đại yêu. Thanh ngưu vương bốn huyên đệ lão tổ tung. Sống hơn ngàn năm thanh ngưu lão tổ ngưu tổ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 652 toàn bộ hóa thành ta tư lương. Thanh ngưu học trưởng. Chúng ta đi chỗ nào? Một vị thiên cương bát trọng. Tóc dài phất phới. Da thịt như tuyết khí chất mỹ nữ hỏi. Hoành Vân Sơn Mạch. Thanh ngưu lão tổ quét mắt hình chiếu. Nói phong chi y. Kim Tầm, Mạn Nương bọn hắn đi Đan Liêu quận. Kiếm học trưởng xuất lính một đám nhân mã trấn thủ Thượng Lam quận. Nơi này lại có Lục Thiên Thu chủ nhiệm. Chúng ta liền đi Hoành Vân Sơn Mạch đi. Được, tất cả mọi người lấy hắn cầm đầu, không ai có gì nghị. Nhưng này cái khí chất mỹ nữ chợt nói ra chúng ta từ Tinh Anh viện đi ra. Liên lạc qua Ngưu Cửu bọn hắn. Không nghĩ tới lại bị một cái gọi Tô Chân tiểu tạp chủng toàn bộ chém giết, thậm chí ngay cả Tinh Anh viện đệ nhất kiếm đạo quân học trưởng bồi dưỡng tiểu đệ Khương Thiên Nguyên đều giết. Thù này làm sao báo? Nói đến đây sự kiện, 9 người lập tức đằng đằng sát khí. Tinh Anh viện tự thành một vùng không gian. Bên trong linh khí dồi dào. Tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp. Là tu luyện thánh địa. Tại Tinh Anh viện bên trong người thường xuyên vừa bế quan chính là mấy chục năm, cùng liên lạc với bên ngoài rất ít. Nếu không có nhiệm vụ lần này, bọn hắn sẽ không xuất quan. Thanh Ngưu lão tổ sau khi xuất quan, liền liên hệ Ngưu Cửu bọn chúng. Chuẩn bị mang theo trong tộc bọn tiểu bối soát điểm học phần. Không nghĩ tới một cách đều liên lạc không được. Về sau bắt một trong đó viện thí sinh ép hỏi mới biết được Ngưu Cửu các loại đều bị Tô Chân chém giết. Thanh Ngưu bộ tộc ta hết thảy bồi dưỡng được 4 cái tiểu bối. Nhất là Ngưu Cửu. Tương lai tấn cấp thiên cương cảnh không thành vấn đề. Bây giờ lại chết rồi. Thanh Ngưu lão tổ sắc mặt âm trầm, họ Tô tiểu tạp chủng ra tay đủ hung áp. Thù này khẳng định phải báo, bất quá Tinh Anh viện mở ra thiên kiếp thánh phong. Chỉ cần có đầy đủ học phần, liền có thể sử dụng một lần. Chúng ta hàng đầu mục tiêu là giúp ta lừa học phần. Về phần Tô Chân hừ. Hải tộc công lục cũng không phải một ngày hai ngày có thể kết thúc. Thời gian rất dư giả. Tìm tới cơ hội giết chính là. Hiện tại đi trước Hoành Vân Sơn Mạch. Được, toàn nghe học trưởng chỉ huy. Đi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp lao tới Hoành Vân Sơn Mạch. Hoành Vân Sơn Mạch kéo dài 7 vạn dặm. Núi non trùng điệp. thảm thực vật rậm rạp, hoặc hùng sơn, hoặc trùng điệp, hoặc ngọn núi hiểm trở, hoặc đan bích, có bay thác chảy bố, có trào lên đại giang các loại. Bên trong mọc đầy kỳ hoa dị thảo, sâm núi linh chi, cũng có giá thú yêu thú ẩn hiện, thuộc vô tận đại lục thường thấy nhất dãy núi Mê Vụ Cốc, tọa lạc tại Hoành Vân Sơn mạch tây nam, dài ước chừng 200 dặm. Trong cốc phần lớn là địa phương đầm lầy, sinh hoạt đầm lầy độc thiểm, ngũ thải nhện lớn, trống bùng khuê các loại độc vật. Trừ cái đó ra một loại gọi là mê vụ hoa thực vật. Hoa này cao một thước, đóa hoa lớn cỡ bàn tay. Chỉ từ bề ngoài đến xem, mê vụ hoa phi thường xinh đẹp. Nhưng ở mặt trời chiếu xuống sẽ sinh ra một loại màu trắng chướng khí. Loại này chướng khí không chỉ có kịch độc, còn có thể cách trở linh thức. Thoát thai cảnh tu sĩ tới đây đều sẽ hai mắt bôi đen. Đây là Hoành Vân Sơn mạch cấm khu một trong. Lúc này, nhìn đạo thân ảnh giấu ở trong sương mù, lặng lẽ tiến lên. Cầm đầu là hơn 50 cái ngưng sát đại yêu. Đằng sau đi theo thuần một sắc là kịch độc hải rắn. Lít nha lít nhít trên không trung du động. Ngẫu nhiên có gió núi thổi qua, mê vụ tản ra một chút. Có thể nhìn thấy thảm giống như sắc thái lồng lấy xà chiều. Đúng là hải tộc một chi tiền trạm bộ đội. Dẫn đội là một đầu ngưng sát thập trọng hậu kỳ rắn biển. Nó thân dài 100 mét. Nửa gian phòng ốp thô. Trên thân là xanh đen giao nhau lân phiến. Một vòng một vòng. Phi thường chướng mắt. Tê tê. Thanh hoàn xà vương dùng tinh thần ba động truyền âm các con. Mục tiêu của chúng ta là Long Uyên tỉnh. Từ Thanh Châu Nam vực nội địa gây ra hỗn loạn, khiến cho bọn hắn ốp còn không mang nổi mình ốp nhân loại huyết nhục là vị ngon nhất đồ ăn. Nhất là tu sĩ nhân loại, càng là vật đại bổ. Đến lúc đó các ngươi đại khai sát giới, ăn thống khoái một chút. Tê tê tê, từng đợt xà minh tiếng vang lên. Xà chiều du động tốc độ hơi tăng tốc một chút. Đúng lúc này, không trung đột nhiên truyền đến ong ong thanh âm. Thanh hoàn xà vương cảm thấy không lành, vội ngẩng đầu nhìn lại, gặp một chiếc chiến thuyền xuất hiện tại phía trên thung lũng. Nhân loại! Thanh hoàn xà vương trong con mắt hung quang lói lên, ẩn tàng khí tức lập tức đại bạo phát. Tê minh một tiếng, thân thể bắn ra, nhào về phía chiến thuyền. Đồng thời quát ầm lên, ngưng sát hải yêu đều theo ta giết. Tốc chiến tốc thắng, một tên cũng không để lại. Mê vụ cốc diện tích không lớn, hơn 1000 hải yêu hành quân. Chỉ cần đối phương vừa tìm ra, lập tức có thể phát hiện. Giấu là giấu không xong. Đã như vậy cái kia, tiên hạ thủ vi cường. Thanh hoàn xà vương gào thét một tiếng, há mồm phun ra một đại đoàn nọc độc, bắn về phía chiến thuyền. Đồng thời trong miệng xuất hiện một đoàn quang hoa, như đạn pháo hướng chiến thuyền oanh tới. Ông, nọc độc cùng quang hoa, một trước một sau gào thét phóng tới. Tê, rống, ngao. Mặt khác 49 con ngưng sát yêu thú cũng đều gầm thét phóng tới chiến thuyền. Riêng phần mình đánh ra thiên phú thần thông, trong lúc nhất thời nọc độc, quang hoa, phong nhận, băng tiễn, phong bạo, hắc hà, liệt diễm, những vật này hướng về chiến thuyền. Mắt thấy chiến thuyền muốn bị xé nát, lúc này, một đạo trang phục thân ảnh đạp mạnh bung thuyền lao xuống, hấu quyền vung lên, màu đen quyền cương rời khỏi tay. Đón gió hóa thành một mặt phong cách cổ xưa đá mài. Tuyên cổ tang thương khí tức từ đá mài bên trên tán phát đi ra. Nương theo lấy còn có hoàng giả uy nghiêm. Tạch tạch tạch. Đá mài chậm rãi chuyển động. Không ngừng sinh sinh huyền vàng nhị khí ma sát hư không. 50 đạo công kích rơi xuống phía trên, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. tư không đều bị tạc sụp đổ. Có thể đá mài lại không nhúc nhích tí nào. Thanh hoàn xà vương con ngươi co rụt lại. Biết đụng phải cao thủ. Lập tức quát ầm lên, tiền trạm bộ đội tản ra. Xông vào gần nhất nhân loại địa bàn. Đại khai sát giới. Soạt. Xà triều như thủy triều tản ra, bốn phương tám hướng mà chạy. Mà lúc này sưu sưu sưu. Chiến thuyền bay ra 71 đạo thân ảnh. Hoặc ngưng sát cảnh. Hoặc linh tuyền cảnh. Lập tức đối với xà triều triển khai truy sát. Các loại vương cấp khí công hoành không. Đánh xà triều tử thương thảm trọng. T. Thanh hoàn xà vương lửa giận ngút trời. Vặn vẹo thân thể nhào về phía trang phục thanh niên. Hai viên sắc bén răng nanh. Phát ra gay mũi mùi hôi thối. Muốn đem đối phương đâm thành lỗ máu. Theo thanh hoàn xà vương cận thân. Trang phục thanh niên khóe miệng lạnh lùng nhích lên. Phun ra sáu cái chữ duy ngã chân ý vận chuyển. Sau một khắc oanh. Một cỗ chiến ý ngất trời từ thanh niên trên thân bắn ra. Thanh niên hô hấp dồn dập. Tim đập nhanh hơn. Huyết mạch phấn dương. Nhiệt huyết sôi trào. Liền liên song mắt đều biến thành xích hồng sắc. Sinh ra vô địch vô song. Duy ngã độc tôn chiến ý. Giết. Thanh niên gầm nhẹ một tiếng. Song quyền điên cuồng công kích đứng lên. Hữu quyền đánh ra khí huyết quyền cương. Quyền trái đánh ra màu đen quyền cương. Hai loại lực lượng hợp hai làm một. Trong nháy mắt đánh ra trên trăm quyền. Bành bành bành bành. Tại thanh hoàn xà vương hoảng sợ trong ánh mắt. Mưa to gió lớn giống như quyền cương rơi xuống trên người nó. Đem hắn đánh thành một đám huyết vụ. Trong nháy mắt bỏ mình. Lại cạch. Một viên nắm đấm lớn hạt châu màu xanh rơi xuống đi ra. Thanh niên năm ngón tay vồ lấy. Lòng bàn tay sinh ra một đoàn khí lưu. Đem hạt châu hút tới. Mắt nhìn. Tự lẩm bẩm một tiếng, cái thứ nhất thập trọng nội đan tới tay. Lập tức. Ánh mắt lại khóa chặt mặt khác năm đầu ngưng sát cửu trọng đại yêu. Vỗ bên hông kiếm năng. Nơ. Lơ. Lơ. Bê. Bảy viên trắng toan toát kiếm hoàn bay ra ngoài. Kích xả hướng trốn xa nhất một đầu bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương ngư tinh. Bản thân thì lớn vượt qua một bước. Đánh ra một mảnh man hoang thảo nguyên. Bao phủ mặt khác bốn đầu. Tất cả đều hóa thành ta tư lương đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 653 tình hình chiến đấu thảm liệt. Quyền phong gào thét, không khí khuấy động. Trang phục thanh niên mỗi một chiêu đều đơn giản thô bạo. Nhưng bắn ra khí huyết quyền cương cùng màu đen quyền cương. Lại ẩn chứa kinh khủng lực sát thương. Giống như là đạn pháo rơi xuống trên người hải yêu. Nổ bọn chúng ra chóc thịt bong. Bành. Một đầu cá thô ngư tinh bốn băng nát thành năm mảnh. Bành. Một đầu bàng giải tinh bốn băng nát thành năm mảnh. Bành. Một đầu hải bảng tinh xác bị đánh xuyên, quyền cương đem hắn huyết nhục nổ hoàn toàn mơ hồ, tại chỗ chết mất. Bành. Một đầu sao biển tinh bốn băng nát thành năm mảnh, nhưng nó bể nát thân thể vậy mà một lần nữa sinh trưởng, muốn phục sinh. Bành bành bành bành. Trang phục thanh niên oanh liên tiếp số quyền. Đem hắn băng thành huyết vụ. Lại không phục sinh khả năng. Đưa tay chộp một cái. Bốn mai cửu trọng nội đan tới tay cùng lúc đó. Bảy viên bạch cốt kiếm hoàn. Cũng đem đầu kia bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương ngư tinh chém giết. Mang theo một viên cửu trọng nội đan trở về. Mê vụ cốc bên trong đại cuộc đã định. Còn có mấy cái ngưng sát hậu kỳ hải yêu. Muốn phản sát mấy tên ngưng sát sơ kỳ thanh niên. Kết quả bị một vị trí đầu mọc ra một đôi ấm ánh tiểu long sừng tóc lam mỹ nữ. đưa lên hoàng tuyển lộ. Nửa nén hương sau, chi này hải yêu đội tiền trảm thảm tao toàn diệt. Vây giết hơn 70 người chui đến không trung. Mỗi cái trên mặt đều treo vui vẻ dáng tươi cười. Cầm đầu một tên thanh niên anh tuấn nói đi theo Tô Chân Niên để soát chiến tích quả nhiên thống khoái. Dưới tình huống bình thường, đụng phải loại này bộ đội chạy cũng không kịp. Chỉ có thể thận trọng giết lạc đàn hải yêu. Sao có thể giống như là dạng này? Đơn phương đồ sát lúc này mới một ngày không đến. Ta học phần đã có 400 điểm rồi. Ta có 200 điểm. Ha ha, vận khí ta không tệ, đụng đủ 300 điểm, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát a. Mọi người rất hưng phấn. Chi đội ngũ này chính là Tô Chân một nhóm. Bọn hắn chiến thuyền dọc theo Hoành Vân Sơn mạch trên không chậm rãi tiến lên. Đi vào Mê Vũ cốc trên không lúc, Tô Chân phát hiện trong cốc có gì dạng khí tức ba động. Không đợi hắn dò xét, hải tộc liền vượt lên trước phát động công kích. Nói thật ra, lấy nhóm này hải tộc phối trí, nội viện ngoại trừ Tô Chân một đám cũng liền Duy Ngã Thần Môn có thể chống đỡ. Đổi thành mặt khác đội ngũ đều phải chết. Chỉ có thể nói bọn chúng vận khí quá kém. Quét dọn một chút chiến trường tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Tô Chân nói. Chiến thuyền lần nữa xuất phát. Sau 5 ngày, Hoành Vân Sơn mạch trung đoạn bộ phận. Một tòa mây khói bao phủ linh phong bên trên. Một chiếc sách dưới linh khí chiến thuyền ngừng lại. Trường Phong Hảo Ca mang theo mấy cái thanh niên tại sửa chữa. Những người khác khoanh chân một bên ngồi xuống. Trước mặt Tô Chân phủ lên một phần địa đồ. Cùng hiên viên ế thảo luận hải tộc tiến công tình thế càng ngày càng mãnh liệt. Hoành Vân Sơn mạch đã luôn hãm hơn phân nửa. Vẹn vẹn cả ngày hôm qua, liền thấy ba chi thí sinh đội ngũ hủy diệt. Chúng ta cũng đụng phải hai chi ngưng sát thập trọng hải yêu dẫn đội đội ngũ. Mà lại số lượng khổng lồ. Chiến thuyền đều bị hư hại. Hiên viên ế có chút xấu hổ nếu chỉ có niên đệ chính mình. Hôm qua liền có thể đại khai sát giới. Đáng tiếc chúng ta cản trở. Ngày hôm qua hai chi đội ngũ. Một cái có ba đầu ngưng sát thập trọng hải yêu. Cộng thêm gần trăm ngưng sát sơ kỳ. Trung kỳ, hậu kỳ tạo thành hỗn hợp đội ngũ. Lúc đầu Tô Chân đều chém giết hai đầu thập trọng hải yêu. Nhưng vì chiếu cố bọn hắn, không thể không bước ra trở về thủ. Một nhóm người chật vật mà chạy, bằng không, Tô Chân độc thân liên chiến có thể lừa đầy bồn đầy bát. Cái thứ hai đội ngũ càng đáng sợ. Ngưng sát thập trọng chừng 20 cái. Dù là Tô Chân lưu lại đoạn hậu, chiến thuyền cũng là bị đánh trúng, kém chút hủy đi. Cuối cùng vẫn một vị thiên cương đạo sư giáng lâm cứu bọn hắn. Hoành Vân Sơn mạch càng ngày càng nguy hiểm. Thượng Lam quận triệt để luôn hãm. Liên đới bên cạnh vị Cát quận cũng luôn hãm. Học viện vừa mới lui lại lui, đã co đầu rút cổ đến Bình Nam tỉnh. Tô Chân sáng nay cùng cung thái liên lạc qua. Biết được Duy Ngã Thần Môn liền trong Bình Nam tỉnh. Mấy ngày chinh chiến xuống tới. Trước kia đi theo Lý Hảo Nhiên lẫn vào một tên thành viên. Bất hạnh vẫn lạc. Mã không kình chúng sứa độc. Đã bị đưa về học viện trị liệu. Còn có rất nhiều đội ngũ cũng là tử thương thảm trọng. Nhất là ngoại viện thí sinh. 9/9 ngoại viện thí sinh đều không thể cùng ngưng sát họp trưởng tổ đội. Đối mặt hải tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến công. Thương vong tới gần kinh khủng 10 vạn cửa ải lớn. Cơ hồ đều sợ mất mật. Lục Thiên Thu ý thức được tiếp tục như thế. Hạo Nhiên thư viện đến nguyên khí đại thương. Hạ lệnh ngoại nơ. Lơ. Mơ. Dơ. Viện thí sinh lui khỏi vị trí hàng hai. Phụ trách bách tính rút lui. Đồng thời tạo dựng phòng ngự trận pháp. Công kích trận pháp. Bấy dập trận pháp các loại. là chiến tuyến lần nữa co vào làm chuẩn bị. Thiên cương, ngưng sát, tiếp tục đè vào phía trước. Tại ba ngày trước, một đầu kim đan đại yêu xuôi theo Long Giang mà lên. Dạ tập Hoàng Phong tỉnh, cùng Lục Thiên Thu phát sinh một trận đại chiến kịch liệt. Cuối cùng lấy Lục Thiên Thu thắng thảm chấm dứt. Trận đại chiến kia còn tác động đến chết mấy tên ngưng sát cảnh viện phương thành viên, cùng hải tộc yêu thú. Có thể nói thảm liệt. Đáng tiếc, Lục Thiên Thu trung quy là cố phân thân. Thực lực chỉ có chuẩn kim đan cấp. Mượn nhờ viện trưởng ban thưởng một kiện ẩn chứa cấm chế thiên cương dị bảo, miễn cưỡng chém giết đầu kia kim đan đại yêu về sau, thu nạp hắn mơ. Hồn vũ Trần Châu xuất hiện vỡ tan. Phân thân của hắn có tàn mát dấu hiệu. Vạn bất đắc dĩ, Lục Thiên Thu tuyên bố từ bỏ Hoàng Phong tỉnh, lui lại đến Vũ Thanh tỉnh, cũng chính là Thiên Âm giáo phạm vi thế lực. Đương nhiên, tại phần Hương giáo chủ nhắc nhở dưới, Thiên Âm giáo, Thiên Kiếm phái, Vạn Tượng tông, còn bao gồm Ngự Thú tông, Tinh Hà tông các loại, đều cử tông di chuyển đến Trường Sinh Sơn mạch một vùng. Vũ Thanh tỉnh thành xác không, liền ngay cả các tỉnh bình dân cũng ở ngoại viện thí sinh trợ giúp dưới tiến về Vạn Thánh Bình Nguyên. Thanh Châu Nam vực tuyến đầu mấy cái hành tỉnh đều biến thành chiến trường. Còn có một chút Vẫn Tâm Thư Viện, Trường Phong Học Viện, Thương Vân Học Viện viện binh ngay tại trên đường. Báo Thao quân đoàn lại có hai đại quân đầu nhập vào chiến trường, nhưng bọn hắn là nguy hiểm nhất bến tàu trận địa. Số thương vong số lượng là học viện bao nhiêu lần. Tộc truyền, Báo Thao quân đoàn, Vân Kỳ quân quân trưởng, Kim Đan cửu trọng chân nhân Thác Bạc Liệt, là ngăn cản trăm vạn hải yêu đăng nhập, tự bảo kim đan, liên đới lấy ba đầu kim đan hải yêu, toàn bộ nổ chết. Lúc này bến tàu tổng thống lính đổi một vị khác quân trưởng, trở lên đủ loại. Chính là cái này 5 ngày phát sinh sự tình. Đừng nói ngưng sát cùng thiên cương, liền ngay cả kim đan chân nhân đều bắt đầu vẫn lạc vạn hạnh. Đó là trước nhất hỏa tuyến. Nếu mà so sánh, Tô Chân một đám du tẩu Hoành Vân Sơn mạch đụng phải nguy hiểm, không đáng giá nhắc tới. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. A Hiên Viên ế cảm khái một tiếng. Mấy ngày nay, hai người bọn họ lần kém chút xảy ra chuyện, rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch cũng là phong phú. Lấy Hiên Viên ế làm thí dụ, hắn một cái ngưng sát nhất trọng tu sĩ, đạt được chừng 3.000 điểm học phần. Cái số này phóng tới cùng cảnh giới độc hành trên người bạn học, nghĩ cũng không dám nghĩ. Thành viên khác cũng giống như thế, mỗi người đều thu hoạch phong phú. Bất quá theo hải tộc tiến công tình thế mãnh liệt, tưởng tượng trước mấy ngày soát như vậy nhẹ nhõm đã không có khả năng. Hiên Viên ế đánh lên chống lui quân, ta đoán chừng chúng ta đợt thứ nhất phản công sẽ ở Tam Đại Học Viện giáng lâm về sau. Trước đó tình hình chiến đấu không rõ ràng, buổi sáng hôm nay ta cùng mọi người thương lượng qua, Hoành Vân Sơn mạch đã không thích hợp chúng ta chờ đợi. Muốn triệt thoái phía sau đến Long Uyên tỉnh bên kia, chờ phản công kèn lệnh thổi lên về sau, lại đến cùng niên để tổ hợp. Đây là muốn cáo từ. Cũng khó trách, bọn hắn đi theo Tô Chân là muốn soát học phần, nhưng không nghĩ tới hải tộc tình thế như vậy mãnh liệt. Loại tình huống này, không chỉ có bọn hắn có sinh mệnh nguy hiểm, càng liên lụy Tô Chân không thi triển được quyền cước. Tu sĩ đều có tự tôn, ngày hôm qua kinh lịch để bọn hắn muốn tạm thời rời đi dưới. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 654 đại triển quyền cước. Tô Chân nhíu mày, các ngươi đều quyết định. Hiên Viên ế gật đầu, đồng thời còn chỉ vào địa đồ nói ngươi nhìn. hiện tại hải tộc đại cổ bộ đội đã bước đến Hoành Vân Sơn mạch trung đoạn. Lại hướng phía trước đẩy chính là Yến Vân tỉnh phạm vi, tuy nói mấy ngày nay lần lượt có tinh anh viện học trưởng, thiên cương cảnh đạo sư giáng lâm, bại thế cũng khó càng biến. Rút lui trước đến Long Uyên tỉnh các loại tam đại học viện viện quân đến đi. Tô Chân Lâm vào trầm tư. Một lát sau, gật gật đầu, nói đã như vậy, ta hộ tống các ngươi trở về. Chờ phản công kèn lệnh thổi lên, chúng ta tiếp tục tổ đội soát chiến tích. Không có cách nào, Tô Chân đơn đả độc đấu, không e ngại bất luận cái gì ngưng sát hải yêu. Thậm chí thiên cương cảnh cũng dám đánh lén thử một chút. Nhưng mang theo hơn 70 người, liền không thể tùy tâm sở dục. Dù sao, hắn muốn vì hiên viên ế đám người an toàn phụ trách. Phạm vi năng lực bên trong, xoát đến bay, vượt qua phạm vi năng lực, an toàn là hơn. Hiên viên ế cười nói, ở tiền tuyến muốn ngươi bảo hộ, triệt thoái phía sau như còn muốn ngươi hộ tống. Vậy liền quá không ra gì, đằng sau lộ tuyến chỉ có vụn vặt lẻ tẻ cá biệt hải yêu. Ngộ không quyết định cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Có nó bảo hộ, vạn vô nhất thất. Làm ra quyết định, ngay tại chỗ áp dụng. Đội ngũ tạm thời phân biệt. Tô Chân đem chiến thuyền đưa cho bọn họ. Trước khi đi, Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại đi vào bên cạnh hắn. Lam Ly cùng Đạm Đài thuyền cơ liếc nhau về sau, cùng một chỗ thối lui đến nơi xa ngắm phong cảnh. Tô Chân học tỷ có việc. Giang Tuyết nói, ta chưa từng nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, ngươi lại mạnh đến loại trình độ này. Giết ngưng sát thập trọng hải yêu như giết chó, nhưng lần này hải tộc tiến công, ngưng sát cảnh chỉ có thể coi là trung tầng bộ đội. Thiên cương cảnh, kim đan cảnh đều xuất hiện. Ngươi không phải tuyệt đối an toàn, nhất định phải cẩn thận. Tô Chân ta hiểu. Lý Linh Đại hầm hừ nói, biết cái gì hiểu a? Không biết ngươi có cái gì mau bệnh. Nhìn thấy thập trọng hải yêu cùng gặp tiệc giống như. Không phải đánh thành huyết vụ cướp đoạt nội đan. Nội đan cho dù tốt cũng không bằng tốt số a, người ta đều chạy trốn. Ngươi còn một mình xâm nhập đuổi theo giết. Ngươi cho rằng công kích chính là uy vũ a? Rất ngu ngốc, ta vẫn chờ ngươi tiếp tục dẫn đội soát chiến tích đâu. Ngươi cẩn thận một chút. Tốt, ta nghe. Tô Chân mỉm cười, bất quá học tỷ cùng Linh Đại cũng phải nỗ lực. Hải tộc tiến công là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Hai người các ngươi trong 3 năm đều sẽ thu hoạch được ngưng sát tư cách học viện 2 cái bát phẩm địa sát. Ta không đề nghị dùng. Thừa cơ giết nhiều hải yêu, hối đoái điểm cống hiến, cùng quân đội hối đoái thất phẩm, lục phẩm địa sát âm mạch dùng. Đơn giản căn dặn sau, song phương phân biệt. Đưa mắt nhìn chiến thuyền rời đi, Linh Phong bên trên chỉ còn Tô Chân, Lam Ly, Đạm Đài, Tuyền Cơ 3 người. Lam Ly hỏi, chúng ta đi đâu? Tô Chân hoạt động gân cốt, chỗ khớp nối giống như ẩn dấu xài lang hổ báo, bộc phát ra lúp búp thanh âm. Còn nhớ rõ ngày hôm qua chi 20 đầu ngưng sát thập trọng hải yêu đội ngũ thiên cương cảnh đạo sư giết một nửa, còn lại trốn hướng cây Minh Hà, đi đem bọn nó giải quyết hết. Tô Chân chiến ý dâng cao, thật sự là chiến tranh tên điên. Lam Ly ném cái khinh khỉnh, zip zip zip, bản tiểu thư muốn giết thống khoái, thu hoạch được tiến càn khôn cảnh hoặc cửu tiêu cảnh tư cách, thuận đường cho Lam tỷ tỷ hối đoái một nơi 3 hơ quy tỷ bản hoàng cấp khí công. Đạm Đài Tuyển Cơ một mặt hưng phấn, tên điên Lam Ly lại đưa nàng một cái liếc mắt. 3 người độn hướng cây Minh Hà. Cây Minh Hà từ dãy núi bên trong trút xuống, âm âm sóng dậy, thủy thế cuồn cuộn, giống như một đầu thủy mãng uốn lượn tiến lên, hướng chảy Yến Vân tỉnh. Lúc này, thượng du vị trí, hơn vạn hải yêu ngay tại chỉnh đốn. Trong đó trong sông ngâm 10 đầu ngưng sát thập trọng đại yêu. Có mãng tinh, có trường vấn ngân giao, có cá trình điện, có ô lễ tinh, còn có một đầu xấu xí con cóc lớn các loại. Bọn chúng khí thế xa sút. Trong đó, trường vấn ngân giao phần lưng có một đạo kinh khủng kiếm thương. Máu tươi dòng suối nhỏ giống như chảy ra đến. Đem nước sông đều nhuộm đỏ. Nó càng không ngừng ngưng tụ nước chi tinh hoa đi bổ dưỡng vết thương. Da tốc khép lại. Đồng thời âm trầm nói cái kia đáng chết thiên cương tu sĩ. Dám làm tổn thương ta. Chờ đánh Hạ Long Uyên tỉnh về sau. Ta muốn đại khai sát giới. Để tiết mối hận trong lòng. Nghe lời này. Điện Man Vương nói nếu không phải cái kia thiên cương tu sĩ vướng bận. Chiếc chiến thuyền kia bên trên nhân loại. Đều là chúng ta được những người khác không quan trọng. Cái kia khí huyết tiểu tử thực sự đáng tiếc. Khí huyết tiểu tử. Vài đầu đại yêu trong đầu đồng thời hiện ra hung hăng trang thanh niên, nhìn không được nhao nhao gật đầu tán đồng. Tiểu tử kia khí huyết so chúng ta còn hùng hậu. Há lại chỉ có từng đó là hùng hậu, thiên cương cảnh hải yêu tuyệt đại đa số cũng không bằng hắn. Ăn hắn nhất định có thể tu vi bảo tăng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Các đại yêu đều là vẻ tiếc hận. Đúng lúc này, chợt phát hiện sắc trời đen. Theo sát lấy còn có ầm ầm sóng dữ quay cuồng âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lại. Một tòa vượt ngang 2 vạn dặm bầu trời đích huyết hải. Xuất hiện tại bọn chúng trên đầu. Chuyện gì xảy ra? Các đại yêu giật mình. Đều từ trong sông ngự không mà lên. Khóa chặt vô tận huyết hải. Thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ là một vị nào đó thiên cương hải yêu phát đại chiêu rồi. Ngay tại bọn chúng suy nghĩ lung tung lúc, oanh, một cỗ đến từ viễn cổ mãnh thú vô thượng hung uy, ngang nhiên nện xuống, tùy tâm mà phát cảm giác sợ hãi, khiến cho bọn chúng run lẩy bẩy. Trên bờ một chút nhỏ yếu hải yêu, trực tiếp dọa đến sợ vỡ mật mà chết, còn lại cũng đều nằm sấp trên mặt đất, run như run rẩy. Sinh ra không dám phản kháng suy nghĩ. Tại bọn chúng nhìn soi mói. Một đầu diện mục dữ tợn bát tí ác long. Từ biển họp bên trong trồi lên. Mở ra miệng to như chậu máu. Gào thét thiên địa. Rống. Một tiếng tinh thần giống to cơ hồ làm chúng nó đầu óc trống giống chỉ còn lại có như lôi đình ông minh thanh. Sau một khắc. Tại bầy yêu trong ngốc trệ. Huyết hải liền âm vang sụp đổ. Hóa thành kinh thiên cầu vồng nghiêng tiêu mà rơi. Đưa chúng nó trực tiếp bao phủ. Tại sao có thể như vậy? Ai là đầu kia thiên cương đại yêu nổi giận tại sao muốn công kích chúng ta? Đáng chết! Nộ lãng đại thần thông. Cáp mô công. Điện thiểm lôi minh. Cho đến huyết hải đập chúng bọn chúng. 10 đầu đại yêu mới từ trong kinh hãi hoàn hồn. Tế ra mạnh nhất thần thông ngăn cản. Đáng tiếc. Thì đã trễ. Đối mặt toàn trạng thái bộc phát khí huyết thiên khuyên. Ngưng sát cảnh bên trong đã mất người có thể chống đỡ cản. Phanh phanh phanh. Khí huyết thiên khuyên một đường quét ngang. Nương theo là một đường huyết nhục tiếng nổ mạnh. A cứu mạng ngao. Các loại kêu thảm liên tiếp. Hơn vạn hải yêu trực tiếp bảo tạc. Liền ngay cả thập trọng đại yêu đều có 5 đầu vẹn vẹn tới kịp phát ra một tiếng rên rỉ tại chỗ tử vong. Còn lại 5 đầu miễn cưỡng còn sống sót. Có thể cũng không phải là chân chính còn sống. Tại bọn chúng kinh hãi không hiểu tức giận trong ánh mắt, một tên người mặc màu đen trang phục sắc mặt trắng bệch thanh niên mang theo 2 cái tuyệt sắc mỹ nữ dạo bước mà tới. Thanh niên sau khi xuất hiện. Hít sâu một hơi. Đánh gây minh hà thượng du địa hình. Hoàn toàn thay đổi huyết hải. Liền trở xuống trong cơ thể hắn. Theo sát lấy. Sắc mặt của hắn liền hồng nhuận phơn phớt mấy phần. một đoàn kinh khủng khí huyết chi lực chợt bạo phát đi ra. Thông thiên triệt địa, là ngươi. Còn lại năm đầu hải yêu như bị sét đánh, con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Xong, bọn chúng mất hết can đảm. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 655 thiên cương đại yêu. Chết, Tô Chân chiến lực vừa khôi phục. Không chút nào hai lời trực tiếp đồng thủ. Bàng bạc khí huyết quyền cương giống như đạn pháo trực tiếp đánh xuống. Bành bành bành bành bành. Nương theo lấy huyết nhục băng liệt thanh âm. Ngũ đại hải yêu tại chỗ bỏ mình. Đến tận đây, chi này hải yêu đội ngũ toàn quân bị diệt. Tô Chân một hơi giết vạn yêu, trong đó có 10 đầu là ngưng sát thập trọng đại yêu. Dù là biết Tô Chân chiến lực kinh thiên, Lam Ly cùng Đạm Đài Tuyền Cơ thấy cảnh này vẫn là không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Đối với Tô Chân nhận biết nâng cao một bước. Nguyên lai cái này 5 ngày hắn vẫn giấu kín thực lực. Trên thực tế, hai nàng oan uổng Tô Chân. Tô Chân công kích mạnh nhất chính là khí huyết thiên khuyên. Một khi tế ra, có thể mưu sát thiên cương cảnh một chút bất luận tồn tại gì có thể, bởi vì bảo vệ mọi người. Hắn một mực dùng thuấn phát khí công. Duy chỉ có trận chiến mở màn sử dụng tới một lần. Hay là không thêm càn khôn chấn đáng quyết trạng thái. Uy lực không thể so sánh nổi. Không phải Tô Chân ẩn tàng, mà là không có thời gian dùng. Chém giết bầy yêu về sau, Tô Chân đình chỉ duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết. Lập tức quét dọn chiến trường. Nhìn qua trong tay 10 cái thập trọng nội đan. Trong lòng nhìn không được hưng phấn lên. Lại có 10 khỏa tới tay, tổng số đạt tới 17 viên. Tô Chân âm thầm tính toán. Những nội đan này phần lớn là thập trọng sơ kỳ cùng trung kỳ. Dựa theo ta tình huống trước mắt, ước chừng cần 15 khỏa có thể tấn cấp để thập trọng. 17 khỏa đã dư xài. Bất quá để cho an toàn, hay là lại làm mấy khỏa đi. Cơ hội khó được. Hải tộc tiến công là cho hắn tư lương thời cơ tốt đẹp. Không thừa dịp này nhiều tạm một chút. Tô Chân cũng không thể tha thứ chính mình. Huống chi còn có chiến tích thu hoạch. Tô Chân độn hồi thứ hai nữ bên người, hỏi chiến đấu mới vừa rồi quay xuống rồi hả? Lam Ly gật gật đầu. Tô Chân cười lên, vừa rồi lần này lấy được học phần chí ít 300 vạn. Lại thêm mấy ngày trước đây 500 vạn có hoàng cấp khí công ngũ sắc thần quang, mặc dù muốn một ít điểm cống hiến. Nhưng nam nhân của ngươi có 10 phần lòng tin cho ngươi soát đi ra. Lam Ly lườm hắn một cách liền ngươi lợi hại. Đạm Đài Tuyền Cơ hì hì cười nói tỉ tỉ. Tử sắc phôi cố gắng như vậy soát học phần. Chính là vì ngũ sắc thần quang a. Mặc dù gia hỏa này liền nên khi gia súc dùng, nhưng muốn con ngựa chạy, cũng phải cho con ngựa ăn cỏ. Tỷ tỷ không tưởng thưởng một chút a? Lam Ly, Tô Chân tâm tình thật tốt, cũng chuẩn bị trêu chọc vài câu. Mà đúng lúc này đợi, hắn bén nhạy linh thức đột nhiên cảm giác được có một cỗ khí tức khủng bố đang nhanh chóng tới gần. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Lập tức minh bạch là thiên cương đại yêu bước tới. Đi, có thiên cương cảnh hải yêu. Lại nói ra miệng đồng thời, ngăn lại hai nữ eo thon, hóa thành kinh hồng bắn về phía dãy núi chỗ sâu. Oanh, Tô Chân độn tốc cực nhanh. Tư không bị xô ra từng đoàn âm bảo vân. Hai nữ còn phải thả ra chân khí hộ thân mới có thể chịu ở. Mà Tô Chân nhục thân pháp khí cấp. Bực này va chạm không hề có một chút vấn đề. Ba người trong nháy mắt biến mất. Bọn hắn chạy trốn sau không bao lâu. Ông âm thanh. Tư không vỡ ra một đường vết sách. Một cây mọc ra độc giác. Toàn thân tất cả đều là vảy cá. Chỉnh thể hình thái giống như người. Nhìn không ra chủng loại hải yêu. Xuất hiện gây minh hà thượng du. Một đoàn khí tức khủng bố từ trên người nó phát ra. Rõ ràng là thiên cương cảnh, mà lại là thiên cương nhị trọng. Toàn quân bị diệt thiên cương đại yêu quét mắt chiến trường. Ánh mắt chạm đến đầy đất thịt nát về sau. Tán phát khí tức lập tức lạnh như huyền băng chi đội ngũ này tiếp cận 10.000 đầu hải yêu. Xếp thứ 10 cái ngưng sát thập trọng. Vậy mà đều bị chém giết. Chính là vừa mới huyết hải kia tạo thành. Đưa tay chộp một cái. Nham thạch bên trong. Trong đất bùn. Cây cối bên trong. Cây minh hà bên trong toát ra nhìn bằng mắt thường không đến yếu ớt huyết khí. Tụ tập thành một đảo. Ước chừng cọng tóc mảnh. Ngón út sáng dấp rơi xuống lòng bàn tay của nó bên trong. Há mồm, dối lưới. Một đầu mọc đầy gai ngược kỳ dài vô cùng xấu xí đầu lưới đem huyết khí cuốn vào trong miệng. Nó nhắm mắt lại cảm ứng. Một lát sau, bạch, thiên cương đại yêu mở hai mắt ra. Hai đạo tinh quang bắn vào không trung. Nhích miệng lên. Lộ ra dữ tợn cười lạnh nguyên lai là cái ngưng sát cửu trọng tu sĩ. Còn tưởng rằng cùng là thiên cương cảnh đâu bất quá cái này huyết khí đủ hùng hậu. Dù là ta nếm qua vô số thiên cương hải yêu tinh huyết. Đều không có cái này lợi hại. Trong huyết khí này còn ẩn chứa rất nhiều vật kỳ quái. Nhất rõ rệt chính là khép lại năng lực chập chập. Thật thú vị. Gia hỏa này từ bất luận cái gì phương diện nhìn. Đều là trong nhân loại siêu cấp thiên tài. Chém giết hắn so giết thiên cương cảnh cống hiến còn lớn hơn. Mà lại ăn hắn. Đối ta dung huyết thần thông có chỗ tốt cực lớn. Há mồm phun một cái. Lọn tóc kia tia mảnh huyết khí. Lại bị phun tới. Theo nó dùng móng vuốt sắc bén. Đánh vào mấy đạo tinh quang về sau. Huyết khí không quy luật uốn éo. Ba cái hô hấp sau. Huyết khí đột nhiên thẳng băng. Chợt hướng về một phương hướng ra ngoài. Thiên cương đại yêu nhe răng cười một chút. Cất bước đuổi theo. Ở trong quá trình này. Nó đem khí tức khủng bố thu liếm. Hoành vân sơn mạch chỗ sâu. Bành. Một đạo âm bạo nổ vang. Một cái âm bảo vân hình thành khí khổng trống giống xuất hiện. Tô chân ôm hai nữ eo cất bước mà ra. Rơi xuống một tòa đan bích bên trên. Đứng vững sau. Tô chân sông đảm đài tuyển cơ nói hư huyễn đấu bồng đâu. Lấy ra ta dùng xuống. Đảm đài tuyển cơ ngươi muốn làm gì? Tô chân nhìn qua phía trước. Trong mắt tinh quang lập lòe ta khí huyết thiên khuyên gây nên một đầu thiên cương đại yêu chú ý. Nó ngay tại cây minh hà thượng du kiểm tra. Nếu như ta không có cảm ứng sai khí tức mà nói. Nó là một mình một đầu. Mà lại là thiên cương sơ kỳ. Cao nhất không cao hơn tam trọng cơ hội tốt như vậy há có thể bỏ lỡ. Ta đi qua đem nó giết chết. Hổ gấu gặp lại. Hổ muốn ăn gấu. Gấu cũng nghĩ ăn hổ. Nguyên lai cả hai đều đem đối phương trở thành con mồi. Tô chân sở dĩ rời đi không phải sợ hãi. Hoàn toàn tương phản. Hắn chỉ là muốn đem hai nữ giàn xếp về sau. Sau đó khinh trang xuất trận đi đi săn. Lam Ly giật mình ngươi điên rồi. Đảm đài tuyển cơ cũng không đồng ý tử sắc phôi. Ngươi là bản tiểu thư cùng tỷ tỷ tài sản riêng. Không có chúng ta phê chuẩn. Không cho phép ngươi làm chịu chết. Hai nàng nhận định Tô Chân là chịu chết. Tư huyến đấu bồng có che giấu khí tức tác dụng. Mà lại hiệu quả cùng người sử dụng tinh thần lực móc nối. Cường độ tinh thần của ta không cần nhiều lời à, yên tâm. Ta mặc nó. Thiên cương ngũ trọng đều không phát hiện được chỉ bất quá ta bây giờ còn không có năng lực mưu sát thiên cương ngũ trọng mà thôi. Nhưng thiên cương sơ kỳ dễ như trở bàn tay chớ trì hoãn thời gian. Đầu kia hải yêu giá trị ít nhất 10 vạn học phần. Thậm chí 20-30 vạn. Đưa tới cửa chỗ tốt há có thể không cầm. Tô chân giải thích một tiếng. hắn đem mục đích chủ yếu đẩy lên học phần bên trên, mà kỳ thực là viên kia cương đan. Tô Chân đã làm ra quyết định. Hắn luyện cương đem tuyển đầu kia bát phẩm thiên cương dương mạch vạn đạo kim hà. Còn lại phẩm cấp dùng đại nơ bai tế tám thôn phệ thuật từ từ tăng lên. Về phần đạt được cửu tiêu cảnh tư cách về sau. Cướp đoạt ngũ phẩm thiên cương dương mạch. Là chuẩn bị cho đảm đại tuyển cơ. Từ bát phẩm cất bước. Muốn từng bước một tăng lên tới đầy đủ cao. Là cái vô cùng gian nan nhiệm vụ. Nhất định phải từ mỗi một bước nhỏ làm lên. Ngọc Hư Tử là bước đầu tiên. Đầu này Thiên Cương Đại Yêu là bước thứ hai. Bất luận cái gì một bước cũng không thể bỏ lỡ. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 656 ám sát Thiên Cương nhị trọng. Hai nữ cuối cùng bị Tô Chân thuyết phục. Hai nàng tìm địa phương giấu đi. Tô Chân thì phủ thêm hư huyễn đấu bồng độn hướng Vây Minh Hà. Một bên khác, một đầu cọng tóc mảnh huyết khí. Lúc đầu chính hướng phía trước kích xạ. Đột nhiên đứng tại giữa không trung. Cùng bị quấy giày la bàn một dạng. Quay tròn loạn chuyển đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Mọc ra độc giác. Người khoác vảy cá xấu xí Thiên Cương Đại Yêu hơi sững sờ. Móng vuốt sắc bén. Đánh ra một đoàn tinh quang dung nhập huyết khí bên trong. Nhưng huyết khí vẫn như cũ loạn chuyển không ngừng. Thiên Cương Đại Yêu sầm mặt lại mục tiêu không có. Bản thể của nó là một đầu ký sinh loài cá thất tai man. Phi thường xấu xí. Phi thường nhỏ yếu. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp đã thức tỉnh dung huyết thần thông. Danh xưng dung luyện ngàn vạn tinh huyết. Sáng tạo trí cường huyết mạch không nói đến khẩu hiệu này trình độ lớn bao nhiêu. Nó tốc độ tiến triển là rõ như ban ngày từ một đầu nhỏ yếu thất tai man. Một đường biến thành Thiên Cương Đại Yêu. Nói rõ tất cả. Mà lại thân thể của nó cũng đạt được cải tạo. Từ thất tai man. Biến thành hiện tại mọc đầy vảy cá. Độc giác. Lợi trảo. Lưới dài quái vật. Cường độ thân thể tăng lên nghìn lần không ngừng. Bất quá tiến hóa là có đại giới cần càng không ngừng thôn phệ tinh huyết. Giữa mấy trăm năm. Bị nó ăn hết hải yêu. Vượt qua 10 vạn. Huyết mạch tiến hóa lâm vào bình cảnh kỳ. Mà lần này hải tộc công lục cho nó cung cấp trời ban cơ hội trong nhân loại người nổi bật. Có được thiên phú huyết mạch. Một khi thôn phệ. Đối với nó tới nói là không có gì sánh kịp chỗ tốt. Cái này 5 ngày. Nó đã ăn hết 10 cái có được thiên phú huyết mạch nhân tộc. Lâm vào bình cảnh tiến hóa. Lại có tiến hóa manh mối hôm nay. Cái này sợi huyết khí chủ nhân càng cho nó mang đến kinh hỉ cực lớn. Nó có lòng tin thôn phệ người này về sau. Huyết mạch có thể lập tức tiến hóa. Cho nên nó lập tức truy tung. Đáng tiếc, hiện tại đã mất đi mục tiêu. Cùng thời khắc đó, Tô Chân hất lên hư huyễn đấu bồng. Ở trên không trung hành tẩu. Hư huyễn đấu bồng tự mang trận pháp có cắt chém hư không công hiệu. Trừ phi tinh thần cường độ siêu việt hắn. Nếu không căn bản không cảm ứng được. Một đường độn hướng Vây Minh Hà. Kết quả đi đến trên nửa đường. Tại một mảnh rừng rậm trên không. Tô Chân phát hiện phía trước có một cái xấu xí hải yêu lăng không đứng đấy. Đang theo dõi trước người một sợi tóc mảnh huyết khí. Sắc mặt âm trầm không chừng. Nửa hình người hải yêu. Tô Chân những mày. Giống như là đoán được cái gì. Bận biểu vận chuyển băng xương linh đồng hướng đối phương nhìn lại. Lập tức nhìn thấy một đoàn bàng bạc như biển năng lượng từ trên người nó bắn ra mà ra. Quán thông thiên địa. Không hề nghi ngờ. Đây chính là đầu kia Thiên Cương Đại Yêu. Coi khí tức. Hay là Thiên Cương nhị trọng. Tô Chân khóe miệng nhìn không được vỉnh lên, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Xem ra hai ta ý nghĩ giống nhau. ngươi muốn giết ta. Ta muốn giết ngươi, ngươi đang dùng bí pháp truy tung ta đi, đáng tiếc. Tại hư huyễn đấu bồng che giấu bên dưới đã mất đi mục tiêu, hiện tại ngươi ở ngoài sáng. Ta ở trong tối. Quyền chủ động thế nhưng là thay đổi, ha ha. Hay là đầu thiên cương nhị trọng. Vừa lúc ở ta ám sát phạm vi. Viên này cương đan. Ta tỉnh nơ. Hai cơ. Vâng. Thế bắt buộc. Vì lý do an toàn, Tô Chân đem khí tức thu liếm một phen, sau đó lặng lẽ hạ xuống. Nó liếm khí chi huyền diệu, đã xuất thần nhập hóa. Một gốc cổ thụ che trời. Thiên cương đại yêu đứng tại trên tán cây. Không ngừng hướng cọng tóc mảnh huyết khí đánh vào tinh quang. Muốn dò xét ra Tô Chân vị trí. Nhưng huyết khí vẫn như cũ quay tròn loạn chuyển không ngừng. Đáng chết. Thiên cương đại yêu chửi nhỏ một tiếng, nhân loại kia dùng phương pháp gì, vậy mà che giấu ta huyết khí truy tung đại pháp. Gặp thực sự không có cách, chỉ có thể từ bỏ. Nó quay đầu bỏ chạy. Thiên cương đại yêu một đường lên phía bắc, độn qua 30 mấy tòa núi non trùng điệp. Gần nhất nhân loại điểm tụ tập. Một cái gọi Yến Vân tỉnh. Một cái gọi Long Uyên tỉnh. Người này giống như tại toàn bộ Nam vực đều xếp hàng đầu phồn hoa. Hiện tại khẳng định có đại lượng tu sĩ trợ giúp Long Uyên tỉnh cư dân rút lui, ta một thân một mình. Hành động thuận tiện. Len lén lẻn vào Long Uyên tỉnh ăn thống khoái. Nhắc đến ăn người. Nó dối ra mọc đầy gai ngược thịt lưới, liếm môi một cái, nhìn phi thường âm trầm. Mà nó nhưng lại không biết. Sau lưng nó 20 mét chỗ, hung hăng trang thanh niên chính ẩn tàng trong hư không. Chăm chú nhìn nó, nghe được nó lời nói này về sau, lộ ra một vòng cười lạnh. Thỏa thích huyễn tưởng đi, rất nhanh ngươi liền muốn xuống hoàng tuyền. Tô Chân ánh mắt lạnh nhạt, ám sát trọng yếu nhất là đối với nắm chắc thời cơ. Giống như là cổ đại thích khách kim điện thứ vương. Vương bên người có văn võ bá quan. Còn có ngự tiền hộ vệ. Thâm tàng bất lậu công công các loại. Đối mặt rất nhiều cao thủ. Thích khách chỉ có một lần cơ hội ra tay. Một kích không trúng. Người phải chết chính là thích khách. Mà muốn một kích chí mạng. Không thể nghi ngờ cần đối địa điểm. Nhân vật. Thời gian. Cảnh vật chung quanh. Xuất thủ góc độ. Lực đạo, lực sát thương các loại, tính toán phi thường hoàn thiện, lựa chọn sử dụng thích hợp nhất cái kia thời cơ. Tô Chân liền đang chờ. Thích khách nhất định phải có kiên nhẫn, chờ đợi mục tiêu thư giãn trong nháy mắt, ngang nhiên xuất thủ, nhất kích tất sát. Ta công kích mạnh nhất là khí huyết thiên khuyên, nhưng có tụ lực trí mạng thiếu hụt. Không có khả năng lấy ra làm ám sát thủ đoạn, còn lại chính là thiên địa đại ma bàn. Môn khí công này mặc dù có thể thuấn phát. Nhưng muốn đạt tới công kích mạnh nhất hiệu quả. Cũng cần một đoạn thời gian ập ủ lại, sau đó chính là thất tu kiếm quyết. Có thể chỉ là vương cấp khí công. Dù là phối hợp nói khí kiếm hoàn. Muốn nhất kích tất sát thiên cương nhị trọng đại yêu. Khó khó khó. Nói một cách khác, ta có thể sử dụng chỉ có nhục thân lực lượng tiểu thành duy ngã chân ý gia trì. Càn khôn chấn đáng quyết gấp bội. Ta mỗi một quyền đều tương đương với viên mãn vương cấp khí công điên cuồng công kích. Trong nháy mắt đánh ra 100 quyền. Lấy được hiệu quả thậm chí vượt qua thiên địa đại ma bàn, đây chính là ta sát thương thủ đoạn, đồng thời. Còn phải phối hợp hai cái phụ trợ thủ đoạn. Trước dùng tinh thần xuyên thứ quấy nhiễu. Đang dùng long khiếu cửu thiên chấn nhiếp. Nếu như có thể để nó thất thần cao tới 3 giây đồng hồ. Tuyệt đối có thể đánh thành huyết vụ. Tô Chân quy hoạch lấy phương pháp. Hắn chủ tu nhục thân. Sở trường lớn nhất chính là cận thân vật lộn. Nhất là phối hợp bất tử huyết mạch. Tu sĩ bình thường một khi bị hắn cận thân. Hàng tồn xác suất thấp dọa người. Tựa như là lúc trước âm lục giáp. thiên cương đại yêu là yêu thú. Nhưng Tô Chân tin tưởng vững chắc, nhục thân của nó cũng không bằng chính mình mạnh. Chờ đã. Tiếp tục chờ. Chờ đến ngươi thư giãn trong nháy mắt. Ra tay trước đồng tinh thần công kích. Sau đó 100 quyền oanh ra ngoài. Không tin ngươi không chết. Tô Chân lặng yên theo đuôi. Lại qua hai cái đỉnh núi. Bỗng nhiên phía trước trong rừng rậm xuất hiện một chi hải tộc đội ngũ. Số lượng hơn 500. Cầm đầu là hai cái ngưng sát trung kỳ áp đà tinh. Nó hay nhìn thấy thiên cương đại yêu về sau. Lập tức đồn tới chào. Tham kiến yêu vương. Hai đầu áp đà tinh bái xuống. Thiên cương đại yêu nhìn lướt qua. Thuận miệng dò hỏi các ngươi đường tấn công là đầu nào. Hoành Vân Sơn mạch một nửa bị chúng ta chiếm lính. Nhưng lại hướng trước liền tiến vào nhân tộc khu chiếm lính. Thiên cương cảnh hải tộc để lên đến trước. Các ngươi đi vào chính là chịu chết. Không bằng từ nơi này trực tiếp đi vòng tiến Yến Vân tỉnh. Mở rộng. Nói còn chưa dứt lời. Nó đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cỗ mãnh liệt khí tức ba động. Núi lửa giống như ầm ầm bộc phát. Uy thế cường đại. Ngay cả nó cũng vì đó động dung. Nhất là phát giác cỗ khí tức này. Cùng tiêu diệt 10.000 hải tộc đại quân cái kia cỗ giống nhau như đúc về sau. Trái tim lập tức trầm xuống. Nói thầm một tiếng hỏng bét. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 657 bị đoạt bảo. Giống như man sư nuốt trâu, giống như báo săn nhào dê, giống như diều hâu bắt thỏ, giống như rắn độc phệ chuột. Tô Chân lôi đình xuất kích. Lên giống như gió. Rơi giống như mũi tên. Bất động như núi. Động như lôi đỉnh. Tô Chân thừa dịp thiên cương đại yêu đối thoại phân thần đứng không. Phát động ám sát. Một ngụm vô hình tinh thần phi kiếm trong nháy mắt chui vào nó mi tâm. Sau đó. Một đầu trăm trượng hắc long đằng không mà lên. Ngửa mặt lên trời gào thét. Có tinh thần ba động tạo thành tiếng long ngâm. Xâm nhập thiên cương đại yêu não hải. Xoẹt. Tinh thần phi kiếm đâm vào đại não. Rống, hoàng trung đại lữ giống như tiếng long ngâm, vang vọng trong đầu chấn động đến vù vù không ngừng, trống sống, giết, duy ngã chân ý gia trì. Lực lượng bộc phát đến 30 rồng. Càn khôn chấn đáng quyết vận chuyển. Lực lượng bộc phát đến 60 rồng. Đại yêu, nạp mạng đi. Tô Chân từ hư huyễn đấu bồng bên trong vừa sải bước ra, song quyền điên cuồng công kích đứng lên. Duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng huyết ra chỉ dưới khí huyết. Tựa như đun sôi huyết hải. Kịch liệt quay cuồng sôi trào. Mỗi một quyền oanh ra. Đều có một đạo cực nóng khí huyết quyền cương. Như đạn pháo oanh đến thiên cương đại yêu trên thân. Đụng vào thân thể nó bên trên về sau. Cấp tốc bị đè ép co vào. Vượt qua điểm tới hạn về sau. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Nổ đầy trời đều là. Bành, bành, bành. Quyền cương như khí máu đạn pháo. Nối thành một mảnh. Đánh hư không không ngừng nổ vang. Bởi vì ra quyền tốc độ quá nhanh. Tiếng nổ mạnh chen thành một khối. Chỉ nghe được oanh âm thanh. Giống như thiên băng địa liệt siêu cấp tiếng vang. Đợt cũng là như vậy. Mỗi một đạo khí huyết quyền cương đụng vào thiên cương đại thần trên thân thể đều sẽ nổ tung. Khí huyết phong bạo cuồng loạn kích xạ, giống như là từng ngụm khí huyết mũi tên. Kích địa phương nào liền vỡ thành một mảnh. Cự nham vỡ vụn, cổ thụ sụp đổ, bùn đất nổ hố. Liền ngay cả cái kia 500 đầu thoát thai cùng linh tuyền hỗn hợp hải tộc đội ngũ. Đều thảm tao tai họa ngập đầu. Hoặc nổ đoạn cánh tay. Hoặc nổ chân gãy. Có thể là thân thể trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Càng có thật nhiều ruột xui xẻo. Đầu trực tiếp băng liệt. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. tại chỗ bỏ mình. Chết chết chết chết. Tô Chân điên cuồng tấn công. Một quyền, hai quyền, mười quyền, hai mươi quyền, chín mươi quyền, một trăm quyền. Trong khoảnh khắc 100 quyền oanh ra. Mỗi một quyền rơi xuống thiên cương đại yêu trên thân. Đều sẽ đánh nứt bao nhiêu phiến lân giáp. Từ quyền thứ 10 bắt đầu. Lân giáp vỡ nát. Đến thứ 50 quyền lúc. Ngực lân giáp nát tận. Sau đó quyền cương oanh đến huyết nhục bên trên. Đầu tiên là hao phí 20 quyền xé nát cơ bắp. Còn lại 30 quyền như hồng thủy trút xuống đến xương cốt bên trên. Đem xương cốt đều giảm giá. Nội tạng càng bị chấn thành một bãi bùn nhão. Thứ 100 quyền. 9 vị trí đầu 19 sóng quyền. Chưa tới kịp khuyết tán rơi. Chờ cuối cùng một quyền tụ hợp về sau. Đầu tiên là dừng lại một chút. Lập tức kịch liệt co vào đứng lên. Co vào không đủ 1% giây. Liền ấm vang nổ tung. Oanh. Một đoàn không thua gì viên mãn hoàng cấp khí công đợt. Lấy thiên cương đại yêu ngực là bắt đầu điểm. Quét sạch thiên địa. Phủ cận hai đầu ác đà tinh đầu tiên gặp nạn. Trước từ giáp ra bắt đầu tan rã. Lại là cơ bắp. Gân mạch. Xương cốt. Nội tạng. Tại 1/10 giây bên trong. Biến thành hạt nhỏ tiêu tán ở trong thiên địa. Sau đó đợt tác dụng đến phủ cận hoàn cảnh bên trên. Ầm ầm. Ngọn núi như bị cự nhân đạp một cước, đột nhiên sụp đổ 100 mét thành bồn địa. Ầm ầm. Phương viên 10 dặm thảm thực vật toàn bộ tổn hại hầu như không còn, trở thành tuyệt địa. Ầm ầm. Phương viên 5 dặm mặt đất kịch liệt bên dưới sập, biến thành hố sâu. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng phép nổ mạnh lên, còn sót lại những hải yêu kia, hết thảy băng thành huyết vụ. Cái này, chính là trong nháy mắt phá hư. Ngao, thiên cương cảnh sinh mệnh lực cực mạnh. Dù là đại yêu tiếp nhận 100 quyền, lồng ngực đều nổ tan. Trong thời gian ngắn còn không có tắt thở. Phát ra chói tai tiếng hét thảm. Phi tinh trục nguyệt. Tô Chân vỗ kiếm năng. Bạch cốt kiếm hoàn xếp thành một hàng. Lấy kiểu nhược du long cầm đầu. Gào thét đâm về thiên cương đại yêu lồng ngực. Muốn từ trong vết thương tiến hành phá hư. Mặc dù không thể đánh ra mưu sát chi chiến. Nhưng Tô Chân rõ ràng phát giác. Đầu này đại yêu khí tức suy bại đến không thể nghịch chuyển trình độ. Không có cấp 7 trái tim trùng sinh năng lực. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói một cách khác, coi như không động thủ thiên cương đại yêu cũng đến hoàng tuyền mạt lộ. Tô Chân nắm chắc thắng lợi trong tay. Mắt thấy bạch cốt kiếm hoàn liền muốn lấy đi nó tính mệnh lúc. Một cái bàn tay lớn màu trắng trống sống xuất hiện. Một phát bắt được thiên cương đại yêu, đưa nó lôi đến ngoài trăm thước. Sau đó hung hăng một nắm, bành. Thiên cương đại yêu 4 băng nát thành 5 mảnh, một viên hạt châu màu đỏ rơi xuống đại thủ bên trong. Đại thủ vừa vội kịch thu nhỏ. Cuối cùng thu hồi một tên đầu đội ngọc châm. Hai lỗ tai mang theo bông tai. Tuyết trắng trên cổ có một chuỗi màu xanh hạt châu. Cổ tay có ngân vòng tay. Chữ vật giới chỉ bên trên có một đóa hoa hồng. Mặc đám váy hoa. Bên hông treo lấy túi thơm. Chân đạp phượng văn tú giày. Ăn mặc tựa như trăm hoa đua nở một tên tuổi trẻ nữ tử thể nội. Nàng này da thịt trắng hơn tuyết, thân thể nổi bật, dung mạo đẹp đẽ. Mặc dù đeo đại lượng trang sức, liền y phục đều là đủ mọi màu sắc các loại hoa tươi đồ án. Nhưng không có nửa điểm trang điểm lộng lẫy bộ dáng. Ngược lại rất hóa hài. Phụ trợ nàng giống như là một tên bách hoa tiên tử. Bất quá Tô Chân đối với nàng cũng không có ấn tượng tốt. Kiếm quyết vừa bấm. Bạch cốt kiếm hoàn nấn ná trước người. Tiếp tục duy trì duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết vận chuyển. Bảo trì trạng thái đỉnh phong. Sông nữ tử kia âm thanh lạnh lùng nói, học tỷ vì sao cướp ta chiến công. Coi khí tức. nữ tử là tên thiên cương nhất trọng tu sĩ, tự nhiên cũng là tinh anh viện thí sinh, Tô Chân học tỷ. Vận khí ta thật tốt. Vậy mà giết một đầu thiên cương nhị trọng đại yêu. Có thể hối đoái 200 điểm tinh anh viện học phần đâu, viên này cương đan cũng không tệ. 10.000 linh thạch trung phẩm luôn có thể bán hơn, nữ tử hì hì cười một tiếng. Tâm tình thật tốt đem cương đan thu vào chứ vật giới chỉ. Quay đầu liền đi. Thế mà nhìn cũng không nhìn Tô Chân một chút. Tô Chân sầm mặt lại. Học tỷ. Có thể đi. Trước tiên đem ta cương đan lưu lại. Thuận tiện bồi thường ta 20 vạn nổi viện học phần, Tô Chân xòe 5 ngón tay. Bạch cốt kiếm hoàn gào thét vọt tới. Cản trở nữ tử đường đi. A, nữ tử khẽ di một tiếng. Lúc này mới quay người nhìn về phía Tô Chân. Chú ý tới Tô Chân bàng bạc siêu yêu thú khí huyết về sau. Gương mặt xinh đẹp hơi có kinh sợ. Nhưng thấy rõ hắn chỉ là ngưng sát cửu trọng về sau. Lại một lần nữa phủ lên vui cười. Tiếng cười như chuông bạc phi thường dễ nghe, tiểu đệ đệ. Tại sao muốn làm tỉ tỉ đường đâu? Xin mời học tỉ giữ cương đan lại, thuận tiện bồi thường ta 20 vạn nổi viện học phần. Tô Chân lạnh lùng nói. Tiểu đệ đệ tu vi không cao. Lại học người cường thủ hào đoạt, đây chính là một đầu thiên cương nhị trọng hải yêu. Bằng ngươi còn không đánh lại. Không cần gạt ta tỉ tỉ. Hai ta đồng thời gặp một đầu trọng thương hải yêu. Ta trước một bước đánh giết nó. Cương đan cùng học phần tự nhiên đều là ta, nữ tử cười nhìn rất đẹp. Tô Chân ánh mắt có chút lạnh lẽo. Gia hỏa này. Nói rõ là muốn trắng trợn cướp đoạt a. Nhưng hắn hay là đè ép tính tình. Nói quá trình chiến đấu ta dùng thủy tinh cầu ghi lại. Học tỷ không tin. Chúng ta hiện tại liền có thể nhìn xem. Nữ tử đại mi vẩy một cái, ngươi ghi chép. Tô Chân gật đầu. Nữ tử biểu lộ lập tức trở nên rất bất mãn. Ủa thì thầm nói, thật sự là phiền phức a. Cho ngươi một cơ hội. Chính mình hủy đi thủy tinh cầu. Hoặc là ta giết ngươi. Ngươi tuyển đi. Hả? Tô Chân đầu tiên là sững sờ. Sau một khắc khóe miệng lạnh lùng vỉnh lên lên. Tự dễu một câu, nói vì cái gì luôn có người cướp ta bảo bối. Ta cứ như vậy giống quả hồng mềm. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi lép.com chương 658 ngươi chính là Tô Chân. Đỗ Nhã Tình cảm giác mình vận khí không tệ. Đầu tiên là đoạn thời gian trước thông qua Hoàng Phủ học tỷ. Nơ. Nơ. Hơ. Cơ. Gia nhập Thanh Ngưu học trưởng đội ngũ. 5 ngày xuống tới soát đến 400 tinh anh viện học phần. Sau đó hôm nay trở về học viện làm việc. Kết quả lại miễn phí được 200 điểm. Vận khí đơn giản không thể tốt hơn. Mặc dù nói một cái nhìn rất cổ quái tiểu gia hỏa quấn quýt chặt lấy. Nhưng theo Đỗ Nhã Tình. Bất quá chỉ là ngưng sát cửu trọng thôi. Không biết điều có là phương pháp sửa trị. Đơn giản nhất chính là giết. Xong hết mọi chuyện. Nàng Đỗ Nhã Tình hiện tại ngoại hiệu gọi Bách Hoa Tiên Tử. Trước kia gọi Yêu Hoa. Chết tại trong tay nàng tu sĩ không có 1.000 cũng có 800. Vì luyện cương làm chuyện xấu xa càng đếm mãi không hết. Thí dụ như, năm đó có nghe đồn một đầu thiên cương dương mạch xuất hiện. Đỗ Nhã Tình cùng 3 cái ngoại viện nam thí sinh cùng đi tìm kiếm. Nàng ỷ vào tư sắc đồng thời cùng 3 người mập mờ không rõ. Nhao nhao phát sinh quan hệ. Mê 3 người thần hồn điên đảo. Cam tâm tình nguyện vì nàng đi theo làm tùy tùng. Về sau thật tìm được thiên cương dương mạch. Nhưng Đỗ Nhã Tình một phương thực lực quá yếu. Nàng liền lại cấu kết lại một cách hơn 500 tuổi. Bề ngoài đầy đủ làm ra da của nàng tà tu, cái kia tà tu an hiểu thải bổ chi thuật. Nam nữ ăn sạch. Tại Đỗ Nhã Tình dù dỗ dưới. ba cái nam đồng học thảm bị tà tu thải bổ. Mà tà tu cũng bởi vậy công lực đại tăng. Đoạt lấy một cái số đỉnh mức thiên cương dương mạch. Không thể không nói Đỗ Nhã Tình rất có thủ đoạn. Ngắn ngủi mấy ngày ở chung. Cái kia tà tu lại cũng bị nàng mê tâm khiếu. Muốn theo nàng làm thật đạo lữ. Kết quả tại một cái nam nhân hưng phấn nhất thời điểm. Đỗ Nhã Tình một kiếm kết liễu hắn tính mệnh. Sau đó thành công luyện cương. Đương nhiên, những chuyện này có thể nói bẩn thỉu, cũng có thể nói là Đỗ Nhã Tình thủ đoạn. Thiên phú của nàng cũng không phải là tuyệt hảo, lại có thể siêu việt mạnh hơn nàng người. Đi thẳng đến thiên cương cảnh, đủ để chứng minh vấn đề. Thân thể là thiên phú của nàng, vậy liền hảo hảo lợi dụng. Giống như là tiến vào tinh anh viện về sau, Đỗ Nhã Tình phát hiện tình huống hoàn toàn khác biệt. Lập tức càng thay đổi trước kia tư thái. Ngụy trang thành một cách tinh linh cổ quái thiếu nữ. Để kích thích đám kia thiên cương hậu kỳ học trưởng ý muốn bảo hộ. Đáng tiếc là tinh anh viện bên trong có hạn mấy cái thiên cương hậu kỳ học trưởng. Đối với võ đạo truy đuổi muốn viễn siêu nàng trước đây quen biết người. Dẫn dù kế hoạch thất bại. Thậm chí, Hoàng Phủ Giai Nhân nhìn thấu nàng diện mục thật sự. Nhưng không có vạch trần. Tương phản, Hoàng Phủ Giai Nhân trợ giúp nàng thành lập thân phận mới. Yêu hoa dần dần biến mất. Bách hoa tiên tử hoành không xuất thế. Dùng 10 năm không đến. Đỗ Nhã Tình triệt để tẩy trắng. Tại Thanh Châu Thiên Cương vòng tròn bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đồng thời gia nhập Thanh Ngưu lão tổ đội ngũ. Đỗ Nhã Tình không ngốc. Nàng đương nhiên biết Hoàng Phủ Giai Nhân kéo nàng tiến đội. Là chuyên môn làm một chút không thể cho ai biết sự tình. Trên thực tế cũng đúng là như thế, nhưng Đỗ Nhã Tình biểu hiện rất ngoan ngoãn. Vô luận muốn nàng kính dâng cái gì, đều trước tiên hoàn thành. Nhờ vào đó tại trong đội ngũ đứng vững gót chân. Mục tiêu của nàng rất đơn giản. Mượn nhờ Thanh Ngưu lão tổ che chở. Nhanh chóng trưởng thành. Đồng thời âm thầm trải mạng lưới quan hệ. Chờ đến thời cơ thành thục. Phế bỏ Hoàng Phủ Giai Nhân trở thành Thanh Ngưu lão tổ số một đạo lữ. Mục đích cuối cùng nhất là vì kết kim đan làm chuẩn bị. Đơn giản giảng. Đỗ Nhã Tình là loại kia tâm cơ rất nặng nữ nhân. Biết mình mục tiêu là cái gì. Vì đạt tới mục tiêu, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Loại người này làm việc có cách đặc điểm. Đụng phải mạnh hơn nàng, sẽ ngụy trang rất yếu đuối. Tranh thủ đồng tình tâm. Dùng A mơ mưu dù kế thủ thắng. Đụng phải so với nàng yếu thì phi thường dứt khoát. Giống như là hiện tại, Đỗ Nhã Tình liền đem Tô Chân coi thành so với nàng yếu tiểu gia hỏa. Không biết tốt xấu mà nói, giết là được. Tiểu đệ để suy tính thế nào. Đỗ Nhã Tình bờ môi rất đỏ. Tô Chân nhìn chằm chằm nàng, nói học tỷ quyết tâm muốn cùng ta khó xử. Hì hì, xem ra tiểu đệ tính tình rất bướng bỉnh a. Vậy cũng đừng trách tỷ tỷ lòng dạ độc ác. Thoại âm rơi xuống, một cái bàn tay lớn màu trắng xé rách hư không đột nhiên xuất hiện tại Tô Chân phía sau, hướng phía hắn chộp tới. Vậy mà sớm có mai phục, nhưng Tô Chân phảng phất sớm đoán được như vậy, khóe miệng trào phúng cười một tiếng về sau, bảy viên kiếm hoàn ngang nhiên xuất kích, hoặc kiểu nhược du long, hoặc cấp như tinh hỏa, hoặc kim quang thôi sán, hoặc tiên hạt cửu tiêu, hoặc cầu nhỏ nước chảy, hoặc thần quy tuy thọ, hoặc kiếm khí lôi mơ. Không lấy đả thương người làm chủ, mà tách ra bảy loại hình thái quấy nhiễu Đỗ Nhã Tình ánh mắt. Nhất là kim quang thôi sán, thúc ra kim hà tựa như một vòng liệt nhật, khiến cho người ngắn ngủi mất đi thị giác. Nguyệt thiện mật sao? Đỗ Nhã Tình đánh ra một mảnh có phản văn tạo thành ngân quang, sụt ra 7 viên kiếm hoàn. Đồng thời bàn tay lớn màu trắng bắt tới, phúc xích âm thanh, đem không khí vồ nát, lại không đánh trúng mục tiêu. Người đâu? Đỗ Nhã Tình hơi sững sờ, ý thức được không tốt, 10 ngón vội vàng tung bay, thao túng phản văn ngân quang đưa nàng tầng tầng bao vây lại. Đồng thời tế ra 36 đóa cực phẩm pháp khí cấp màu bạc hoa hồng, lơ lửng tại thân thể bốn phía, tầng tầng bảo hộ lấy. Nàng đột nhiên ý thức được Thiên Cương đại yêu tại sao mà chết. Gia hỏa này giấu kín thủ đoạn càng như thế mạnh. Thiên Cương đại yêu rõ ràng là bị ngươi đánh lén mà chết. Bản cô nương có chỗ chuẩn bị. Nhìn ngươi làm sao càn rỡ. Đỗ Nhã Tình một bên phòng ngự, một bên thả ra linh thức tìm kiếm. Đồng thời còn càng không ngừng đánh ra phạm vi khí công, muốn bước ra Tô Chân tới. Đáng tiếc, lúc này Tô Chân đã đến 1000 mét bên ngoài. Hất lên hư huyễn đấu bồng, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Đỗ Nhã Tình. Ta cũng không phải lần đầu bị người đoạt bảo, lấy trước kia chút trực tiếp đánh chết. Xem ở ngươi là học tỷ phân thượng, vốn định giảng đạo lý, không nghĩ tới ngươi so đám tà tu kia còn hung ác. Nếu không phải ta tinh thần lực cực mạnh, thực sự chúng ngươi ám toán ngươi trước bất nhân. Đừng trách ta bất nghĩa. Nhìn qua tầng tầng bảo hộ Đỗ Nhã Tình, Tô Chân nghĩ đến một cách từ mua dây buộc mình. Đỗ Nhã Tình coi là phòng ngự thỏa đáng, mới có thể vạn vô nhất thất. Lại không nghĩ rằng phòng ngự cũng vướng víu, liền giống với mặt trọng giáp binh sĩ, lực phòng ngự tăng lên, độ nhảy lại thẳng tắp trượt. So sánh dưới, Tô Chân càng ra thích đánh nhanh nhẹn độ kém địch nhân. Nguyên nhân đơn giản, dạng này hắn liền có thể không chút kiêng kỵ sử dụng khí huyết thiên khuyên, tự gây nghiệt không thể sống. Tô Chân hít sâu một hơi, bỗng nhiên điều động toàn thân khí huyết. Oanh âm thanh, một đoàn huyết sắc năng lượng tại thể nội nổ tung, hóa thành một cây cột máu trắng kiện bắn ra mà ra. Bên trên tiếp dáng mây, cùng dáng mây giáp giới chỗ bắt đầu hóa thành cuồn cuộn huyết hải, đảo mắt khuyết tán đến cách xa 2 vạn dặm. Ầm ầm, huyết hải cuồn cuộn, sóng dữ kích thiên, mỗi một lần biển động quay cuồng đều bắn ra tiếng nổ lớn như sét đánh. Đồng thời rống, một đầu 7000 mét dáng dấp bát tí ác long nổi lên mặt nước, chân đạp huyết hải, ngửa mặt lên trời gào thét. Lệ thuộc viễn cổ hung thú vô thượng hung uy, che khuất bầu trời, che đậy thiên hạ, ngang nhiên đập xuống. Ông Đỗ Nhã Tình cảm giác đại não chấn động, trong lòng dâng lên kinh hãi cảm giác. Cái này không chỉ là bởi vì bát tí ác long hung uy, càng là bởi vì ngập trời huyết hải. Nhìn qua huyết hải, Đỗ Nhã Tình con ngươi co lại thành cây kim, bản năng kinh quát lên khí huyết thiên khuyên. Tòa này huyết hải nhất định là khí huyết thiên khuyên ngươi. Ngươi là Tô Chân, ngươi chính là giết Thanh Ngưu học trưởng hậu bối Tô Chân. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 659 đưa ngươi lên hoàng tuyển. Đỗ Nhã Tình kinh hãi muốn tuyệt, nhưng ở đáy lòng còn có một tia kinh hỉ. Gia hỏa này là Tô Chân, nếu như ta có thể giết hắn, Thanh Ngưu học trưởng khẳng định sẽ trọng thưởng ta. Nàng dã tâm xác thực lớn, đến loại thời điểm này còn dám suy nghĩ chỗ tốt. Bất quá theo huyết hải sụp đổ, hóa thành kinh thiên cầu vồng ngang nhiên đập xuống, bát tí ác long giẫm cái này biển động, gào thét thiên địa, mọc ra bồn máu miệng rộng đánh tới lúc, Đỗ Nhã Tình cũng chỉ còn lại có kinh hãi. Nguyệt thiện mật sao, ngân nguyệt thiện ý. Đỗ Nhã Tình 10 ngón tung bay, màu bạc phản văn biến hóa theo, biến thành một kiện màu bạc thiền y, ước chừng 100 mét lớn nhỏ tỏa ra ánh sáng lung linh. phi thường xinh đẹp. Địa sát mân côi trận. Đỗ Nhã Tình lại thao túng 36 đóa cực phẩm pháp khí hoa hồng. Quay chung quanh quanh thân quay tròn xoay tròn lấy. Đón gió gặp chướng. Mỗi một đóa đều hóa thành một gian nhà lớn nhỏ. Giống như 36 tòa núi nhỏ. Đưa nàng bảo hộ ở giữa. Liên tục hai đạo phòng ngự về sau, Đỗ Nhã Tình vẫn chưa yên tâm. Chứ vật giới chỉ liên tiếp sáng lên bạch quang. Từng mai phù chú xuất hiện trong tay. Theo nàng rót vào chân khí. Hóa thành tứ phía tám tay Phật tượng. Liệt diễm cuồn cuộn tường lửa. Thủy thế cuồn cuộn tường nước. Cuồng phong gầm thét phong tường. Giống như hoàng tinh tường đất các loại một loạt phòng ngự thể. Bảo vệ nàng kín không kẽ hở. Cuối cùng, Đỗ Nhã Tình lấy ra vạn lý truyền mơ phù. Phát ra một đầu tin tức thanh ngưu học trưởng. Ta tại Đông Phong lính đụng phải Tô Chân. Đang cùng hắn giao thủ. Học trưởng mau tới giúp ta. Thoại âm rơi xuống đồng thời, khí huyết thiên khuyên đập xuống. Ầm ầm, bát tí ác long thao túng huyết hải. Đụng phải ngân nguyệt thiện y bên trên. Bộc phát ra đất rung núi chuyển tiếng vang. Đến mức trong truyền âm phù về chính là lời gì đều nghe không rõ. Rống. Bát tí át long phát động tử vong quay cuồng. Giống như là một máy cối xay thịt. Trên lưng giữ tờn cốt thứ là dao cạo. Đụng ngân nguyệt thiện y mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ lấy. Ba cái hô hấp không đến. Cách cách. Nương theo lấy một tiếng vang giòn. Ngân nguyệt thiện ý hóa thành đầy trời phản văn mảnh vỡ tiêu tán ở trong thiên địa. Sau đó oanh, khí huyết thiên khuyên lại nện vào 36 đóa pháp khí hoa hồng bên trên. Theo sát lấy liền nghe đến phanh phanh phanh tiếng nổ mạnh. Hoa hồng một đóa đóa bể nát. Không có vỡ rơi một đóa. Khí huyết thiên khuyên uy lực liền suy yếu 1%. Lại thêm ngân nguyệt thiện ý tiêu hao. Toàn bộ công phá về sau. Còn thừa lại 60% uy lực. Những này thì rơi xuống đại lượng phù chú bên trên. Bành. Minh vương hư tượng nát. Bành tường lửa nát. Bành tường nước nát. Bành tường đất nát. Khí huyết thiên khuyên thế như trẻ tre. Dễ như trở bàn tay đánh vỡ tất cả phù chú. Lấy còn thừa 50% uy lực. Oanh đến trên người Đỗ Nhã Tình. Sưu. Thu nhỏ bát tí ác long vung vẩy cái đuôi. Bốn cái cốt thứ sống vót nhọn thông thiên chi trụ. Đâm về Đỗ Nhã Tình. Oanh. Thu nhỏ đến một vạn dặm huyết hải cuốn lên vạn trượng biển động. Đánh tới hướng Đỗ Nhã Tình. Không. Đỗ Nhã Tình sợ hãi giống một tiếng. Liên tiếp đánh ra địa sát thần thông cùng thiên cương thần thông. Một đầu ngân hà gác ở không trung ngăn cản bát tí ác long rút kích. Một đạo ánh nắng chiều đỏ từ trên trời giáng xuống hóa thành màn sáng. Ngăn cản biển động đập xuống. Bành, bành. Theo hai tiếng trầm đục. Nàng hai đại thần thông hóa thành cho tàn. Nhưng khí huyết thiên khuyên uy lực. Lại bị suy yếu 30%. Còn sót lại 20%. Không có chút nào ngăn cản nện vào nàng trên thân thể mềm mại. Không. Dừng tay, mau dừng tay. Tại Đỗ Nhã Tình điên cuồng thét lên bên trong. Khí huyết thiên khuyên nện vào trên người nàng. Đánh nó như bị sét đánh. Giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Người ở giữa không trung liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Khí tức uể oải tới cực điểm. Phù, phù. Một trận bụi đất tung bay. Đỗ Nhã Tình ngã vào hố đất bên trong. Kịch liệt ho khan. Mỗi ho khan một cái. Đều phun ra một miệng lớn máu tươi. Xen lẫn thậm chí có nội tạng khối vụn. Đối mặt khí huyết thiên khuyên. Dù là có trùng điệp phòng ngự. Hay là bị trọng thương. Thực lực cuồng rơi vượt qua 70%. Lâm vào trạng thái trọng thương. Đỗ Nhã Tình cảm thụ được trạng thái thân thể. Trên mặt vẻ kinh hãi càng nặng. luống cuống tay chân lấy ra một viên ngũ phẩm đan được chữa thương ăn vào. Thả người hướng Thanh Ngưu lão tổ phương hướng bỏ chạy. Đồng thời dùng truyền mơ phù cầu cứu học trưởng. Mau tới cứu ta. Nhanh lên à. Tên kia mạnh hơn ta quá nhiều. Ta bị trọng thương. Một lát sau, truyền mơ phù sáng lên, toát ra một đoạn văn. Lần này nàng nghe rõ ta đang cùng một đầu thiên cương cửu trọng hải yêu chiến đấu. Không thể phân thân. Hoàng phủ giai nhân đã tiến đến. Nhiều nhất còn cần 3 phút đến. Nghe lời này, Đỗ Nhã Tình nhẹ nhàng thở ra. Hoàng phủ giai nhân chính là thiên cương bát trọng. Là Thanh Ngưu lão tổ trong đội ngũ đệ nhị cao thủ. Tinh anh viện 10 vị trí đầu. Nàng giáng lâm cùng Thanh Ngưu lão tổ giáng lâm không có hai loại. Tô chân đều là một con đường chết. Bất quá 3 phút. Đỗ Nhã Tình mắt nhìn huyết hải hóa thành toàn hoa. Lui về rơi vào vùng hư không kia. Thần sắc vô cùng gấp gáp. Nàng lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên ngũ phẩm ngự phong phù. Thịt đau cắn răng một cái. Bóp thành mảnh vỡ. Lập tức, một cơn gió màu xanh lá bao khỏa nàng. Nàng độn tốc tăng nhiều. Hưu âm thanh liền xuất hiện tại ngoài ngàn mét. Có thể so với thuấn di. Dựa theo tốc độ này nhiều nhất 2 phút đồng hồ liền có thể cùng hoàng phủ giai nhân tụ hợp. 2 phút đồng hồ vẫn có thể kiên trì. Đỗ Nhã Tình trong lòng yên ổn mấy phần. Quay đầu nhìn về phía vùng hư không kia ánh mắt. Tràn đầy dữ tợn hận ý ta một mực trà trộn vòng cường giả. Cẩn thận chặt chẽ đi đến hôm nay. Lại kém chút tại lật thuyền trong mương. Thù này ta nhớ kỹ Tô Chân đúng không? Ngươi bảy viên kiếm hoàn rất không tệ. Chờ ngươi sau khi chết. Ta liền để Thanh Ngưu học trưởng ban cho ta. Vừa mới dứt lời. Nàng liền phát hiện bảy viên kiếm hoàn đuổi theo. Nhất là một viên lôi quang giống như kiếm hoàn. Xen lẫn âm thanh sấm sét. Một đường phá không. Tốc độ còn xa phía trên nàng. Làm sao có thể? Đỗ Nhã Tình trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Vội vàng đánh ra một chuỗi màu bạc phản văn đi đánh lén. Có thể lôi mơ kiếm hoàn không cứng đối cứng. Có chút khẽ quấn đường. Tiếp tục bắn về phía Đỗ Nhã Tình bản thể. Hỏng bét. Đỗ Nhã Tình gấp đổ mồ hôi lạnh. Một khi viên này kiếm hoàn cuốn lấy nàng. Dù là chỉ cuốn lấy vài giây đồng hồ. Đằng sau 6 viên cũng sẽ vây quanh. Đến lúc đó nàng còn muốn chạy đều đi không được. Tạo thành kết quả chính là một con đường chết. Đỗ Nhã Tình gấp phát run. Một bên hướng hoàng phủ giai nhân cầu cứu. Khiến cho nàng tăng tốc trợ giúp. Một bên không ngừng đánh ra nguyệt thiện mật sao ngăn cản. Dù là như vậy. Vẫn là bị lôi mơ kiếm hoàn thành công cận thân. Bá bá bá. Lôi mơ kiếm hoàn mấy cách đâm. Ép buộc Đỗ Nhã Tình độn tốc hạ xuống. Sau đó du long kiếm hoàn. Tinh hỏa kiếm hoàn. Kim quang kiếm hoàn. Tiên hạ kiếm hoàn. Dòng nước kiếm hoàn. Thần quy kiếm hoàn đều đuổi theo. Tạo thành kiếm trận. Đưa nàng vây ở giữa không trung. Không không không. Cút ngay. Cút ngay. Đều cút ngay cho ta. Đỗ Nhã Tình điên cuồng thôi phát khí công. Có thể bảy viên kiếm hoàn. Kiếm thế hoạt gấp hoạt chậm. Lực đảo hoạt mạnh hoạt yếu. Góc độ hoạt bên trên hoạt dưới. Vô cùng xảo trá. Khiến cho nàng một thời ba khắc không phá nổi. Ngay tại nàng bị cuốn lấy lúc. Một đảo người mặc trang phục thân ảnh. Đạp phá hư trống đi hiện. Khẽ quát một tiếng về sau. Đấm ra một quyền. Màu đen quyền cương đón gió biến hóa. Trở thành một tòa phong cách cổ xưa không có gì lạ cối xay. Chụp vào Đỗ Nhã Tình đầu trời gây nhiệt còn có thể tha thứ. Tự gây nhiệt thì không thể sống. Đến mà không trả lễ thì không hay ngươi cướp ta cương đan. Làm hồi báo. Nơ. Tị. Bị. Dơ. Ta đưa ngươi lên hoàng tuyển. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe zofilet.com chương 660 tân địch nhân. Đá mài đường kính trăm trượng. Ngoại trừ tuyên cổ. Vĩnh hằng. Tang thương khí tức bên ngoài. Còn trộn lẫn lấy hoàng giả uy nghiêm. Đỗ Nhã Tình lập tức minh bạch. Đây là một môn hoàng cấp khí công. Đang khiếp sợ đồng thời. Đỗ Nhã Tình cuống quýt cầu xin tha thứ niên để dừng tay. Tỷ tỷ biết sai. Ta đem cương đan trả lại cho ngươi. Mà lại ta sẽ bồi thường hai ngươi lần họp phần. Nhanh lên dừng tay. Ầm ầm. Thiên địa đại ma bàn nghiền ép mà đến. Chỗ đi qua. Tư không không ngừng nổ tung. Từng đạo xấu xí màu đen vết nứt. Giống như là mạng nhện. Khuyết tán tứ phương. Dừng tay. Tô Chân cười lạnh một tiếng. Mặc dù cùng Đỗ Nhã Tình lần thứ nhất gặp mặt. Liền xông đối phương có dự mưu đánh lén. Liền biết nàng này là tâm ngoan thủ lạc xà hạt hạng người. Một khi cùng loại người này trở mặt. Duy nhất cách làm chính là chảm thảo trừ căn. Nếu không hậu hoạn vô tận. Ầm ầm. Thiên địa đại ma bàn tiếp tục nghiền ép. Đỗ Nhã Tình kinh hãi muốn tuyệt. Lại giả vờ ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Một bên khóc một bên năn nỉ nói liên đệ. Tỷ tỷ bắt ngươi là có nguyên nhân. Ta thật không phải là người xấu. Van cầu ngươi cho ta một cái cơ hội được không, cho ta một chút thời gian giải thích. Một chút là được, ngươi nếu là thực sự sinh khí. Ta có thể bồi thường ngươi. Ta nguyên âm vẫn còn. Ngươi có thể lấy đi nó. Nói xong lời cuối cùng thanh âm tựa như kiến muỗi. Phối hợp nàng díu dít thút thít. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đổi thành định lực kém. Thật đúng là hiểu ý từ nương tay. Coi như không thả nàng đi. Lãng phí một hai phút liền đem rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng Tô Chân a. Tô Chân đời này lớn nhất té ngã. Chính là cắm trong tay Liễu Phỉ Phỉ. Hắn đối với nữ nhân một mực ôm lấy cảnh giác huống chi. Tô Chân ý chí kiên định. Hoàn toàn không phải nữ sắc có thể dao động. Càng sẽ không bị loại này vụng về lấy cớ chỗ che đậy. Tô Chân nghe cũng không nghe. Một bên thi triển thiên địa đại ma bàn tiến công. Một bên đánh ra khí huyết quyền cương. Ầm ầm. Thiên địa đại ma bàn nghiền ép. Bành bành bành. Từng đoàn khí huyết quyền cương rời khỏi tay. Như đạn pháo oanh trên người Đỗ Nhã Tình. Đối mặt hai đại công kích. Đỗ Nhã Tình triệt để luống cuống. Tuyệt vọng thét to, ta là Thanh Ngưu học trưởng người. Ngươi không thể giết ta. Nếu không không ai có thể cứu ngươi. Vừa nói xong bành. Tân ngoại hiệu là Bách Hoa Tiên Tử Đỗ Nhã Tình. Bị đánh bốn băng nát thành năm mảnh. Ngay cả phấn hồng khô lâu đều không làm được. Lưu lại chỉ có chữ vật giới chỉ cùng một viên cương đan. Tô Chân đưa tay quơ lấy. Ngắm nhìn vỡ thành hai đoạn vạn lý truyền mơ phù. Lông mày nhíu lại, Thanh Ngưu học trưởng người cách nào? Thanh Ngưu học trưởng. Chẳng lẽ là. Hắn nhớ tới cung thái chuẩn bị cho hắn một phần tư liệu. Bên trong ký càng giới thiệu nội viện đệ tử tình huống. Trong đó Thanh Ngưu Vương huyên đệ bốn người. Sở dĩ có thể gia nhập Hạo Nhiên thư viện. Chủ yếu dựa vào Thanh Ngưu bộ tộc một vị lão tổ. Tục truyền vị lão tổ kia đã đạt đến thiên cương cửu trọng. Tại tinh anh viện đều là cấp cao nhất tồn tại. Cách này Thanh Ngưu học trưởng tám thành chính là Thanh Ngưu lão tổ. Tinh anh viện thí sinh. Vừa bế quan chính là 10 năm lên. Lúc đầu ta chém giết Thanh Ngưu Vương các loại là sẽ không khiến cho chú ý. Nhưng hải tộc công lục dẫn đến tam đại viện đều xuất hiện. Sự tình bại lộ không thể tránh nơ. Không lơ. Được. Tô Chân cau mày một cái. Chuyện mơ phù không để tại trong chữ vật giới chỉ. Chỉ có thể nói rõ Đỗ Nhã Tình vừa rồi sử dụng tới. Nói một cách khác, Thanh Ngưu lão tổ đã biết được vị trí của hắn. Kết hợp với Đỗ Nhã tình cầu xin tha thứ lúc đề cập qua thời gian, có thể kết luận 1-2 phút bên trong Thanh Ngưu lão tổ một phương sẽ giáng lâm. Ta còn quá yếu, chính diện va chạm khẳng định thảm bại. Trước hết lấy lui làm tiến, tạm thời tránh mũi nhọn, mượn nhờ hải tộc công lục thời cơ tốt đẹp, toàn lực tăng lên cảnh giới. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ không sợ sợ tinh anh viện bất luận kẻ nào. Nói thầm một tiếng, Tô Chân thừa dịp càn khôn chấn đáng quyết còn duy trì lấy vận chuyển, một đường đánh vỡ hư không chui đến ngoài 50 dặm. Sau đó phủ thêm hư không đấu bồng, kết thúc chân ý cùng chấn động quyết vận chuyển. Nuốt đan dược một bên khôi phục trạng thái, một bên cùng Lam Ly cùng Đảm Đài Tuyển cơ tổ hợp. Hắn chân trước rời đi. 1 phút đồng hồ sau, hư không bị xé nứt. Một tên tóc dài phất phới, da thịt như tuyết, mặc thêu phượng hoàng bào khí chất nữ tử, trống rỗng sáng lâm. Nàng chính là Hoàng Phủ Giai Nhân, Thanh Ngưu lão tổ đội ngũ nhân vật số 2. Mặc dù không có công khai qua, nhưng tinh anh viện thí sinh cơ hồ đều nhận định nàng đã sớm làm Thanh Ngưu lão tổ đạo lữ. Chết rồi. Hoàng Phủ Giai Nhân mắt nhìn chiến trường, sắc mặt rét lạnh đứng lên. Tâm niệm vừa động, một cỗ khổng lồ linh thức vô thiên cách địa triển khai, giống như là một cái bát trảo bất tử đế tôn. Tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương ngư linh thức xúc tu vơ vét phương viên hơn 10 dặm. Một lát sau, thu hồi linh thức, lấy ra vạn lý truyền mơ phù, phát ra một đầu tin tức học trường. Ta tới chậm, Đỗ Nhã Tình đã chết, Tô Chân cũng không tại hiện trường. Chờ tiếp cận nửa nén hương, một cái phá la giống như tiếng nói vang lên đầu kia trường vẫn ngân giao có chạy trốn dấu hiệu. Thanh Ngưu học trường để cho ngươi trở về hỗ trợ. Về phần Tô Chân làm xong trong khoảng thời gian này sau lại nói. Được. Hoàng Phủ Giai Nhân ngọc thủ vạch một cái, tư không vỡ ra, nàng cất bước bước vào biến mất tại trên dãy núi không. Cùng thời khắc đó, Tô Chân hất lên hư huyễn đấu bồng hành tẩu không trung, thể lực cũng là đang không ngừng khôi phục. Xem chừng khoảng cách đủ xa về sau, dùng truyền mơ phù cho Lam Ly phát đi tin tức các ngươi ở đâu. Lam Ly báo cái tọa độ. Tô Chân nói ta lập tức đi qua, sự tình có chút biến hóa, chúng ta thương lượng một chút. Sau nửa canh giờ, một tòa phong cảnh tú lệ linh phong chân núi, một tòa ẩn nấp trong sơn động. Tô Chân, Lam Ly, Đảm Đài Tuyển cơ ba người ngồi đối diện nhau. Lam Ly, chuyện gì xảy ra? Tô Chân đem tình huống nói đơn giản xuống, cuối cùng nói cũng coi như họa phúc tương y. Cái kia thiên cương cảnh nữ nhân không cướp của ta, ta cũng sẽ không giết nàng. Không giết nàng cũng không biết Thanh Ngưu lão tổ sự tình. Hiện tại trung quy thu đến một chút tình báo. Đảm Đài Tuyển cơ hiếu kỳ bảo bảo giống như hỏi Thanh Ngưu lão tổ rất lợi hại. Tô Chân thiên cương cửu trọng. Đảm Đài Tuyển cơ chừng to mắt, ngươi làm sao luôn gây mạnh hơn ngươi quá nhiều địch nhân. Tô Chân, liên quan tới vấn đề này, hắn cũng không tốt giải thích. Thậm chí hắn còn biết Khương Thiên Nguyên cũng có chỗ dựa. Núi dựa của hắn là tinh anh viện đệ nhất nhân, gọi là Kiếm Đạo Quân. Tục truyền là thiên cương thập trọng duy nhất may mắn chỗ, chính là Khương Thiên Nguyên chỉ là Kiếm Đạo Quân tiểu đệ. Cừu hận độ hoàn toàn không thể cùng Thanh Ngưu lão tổ đánh đồng. Bằng không, đó mới gọi đại phiền toái. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, đám người kia chính là ta đá mài đao đi. Trải qua bọn hắn rèn luyện, ta mới có thể trở thành sắc bén nhất lưới kiếm. Tô Chân nói. Là tiện nhân Đảm Đài Tuyển cơ nói tiếp gốc giả. Tô Chân, tốt, đừng làm rộn. Thanh Ngưu lão tổ nếu là thiên cương cửu trọng, cái kia tính uy hiếp khẳng định rất lớn. Thậm chí hắn không cần tự mình xuất thủ, phái mấy cái thuộc hạ liền có thể chém giết ngươi. Ngươi có tính toán gì? Lam Ly ngăn lại hai người bọn họ cãi nhau. Ta ngược lại không lo lắng cho mình, chủ yếu là ngươi. Tô Chân nói ta có bảo mệnh áp chủ bài. Kim đan chân nhân muốn giết ta cũng khó khăn. Tuyền cơ cũng giống như thế. Hai ta an nguy không có việc gì. Nhưng ngươi không được. Ta sợ hãi Thanh Ngưu lão tổ đối phó ngươi. Đó là cái vấn đề. Hắn huyết ma giải thể đại pháp, đảm đại tuyển cơ thủ đoạn bảo mệnh, đều là mạnh vô cùng. Duy chỉ có Lam Ly không có cái gì. Đây là Tô Chân điểm yếu kém, mà lại không tốt giải quyết. Tô Chân lâm vào khổ tư.